Vạn Bối mắt mờ, không biết lão tổ đạo tin giá lâm, xin lão tổ tha tội. Đám người vẫn còn đang ngẩn ngơ, phương trưởng lão đã nhận ra Cát Đông Húc chính là đạo tiên, lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vì ngoài đạo tiên ra, phương trưởng lão không thể tưởng tượng nổi có ai có thể mạnh mẽ như vậy, chỉ một trưởng đã có thể dễ dàng trấn áp ông. Ta vừa nghe mọi người nói rằng Diệu Nhất đạo tiên của Thục Sơn kiếm phái đã băng hà, có một số thế lực cổ lão liên hợp lại vây công Thục Sơn kiếm phái. Chuyện này xảy ra từ bao lâu rồi? Các ngươi có biết thế lực nào ra tay không? Sáu vị đạo tiên xuất hiện là những ai dầu? Cát Đông Húc không phủ nhận danh xưng đạo tiên mà phương trưởng lão dùng, mà trực tiếp hỏi. Hắn dùng một thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, ngoài việc thể hiện sát khí trong lòng, còn nhằm mục đích dẫn ra hai vị chân tiên canh giữ Hà La Tiên Phượng để có thể tìm hiểu tình hình của Thục Sơn kiếm phái, từ đó quyết định bước đi tiếp theo. Thưa lão tổ, chuyện này xảy ra đã hơn 10 ngày rồi, những thế lực ra tay có rất nhiều, có người chỉ muốn tranh thủ lợi ích, nhưng cũng có những thế lực có mối thù sâu với Thục Sơn kiếm phái. Họ không chỉ muốn chiếm đoạt tài sản mà Thục Sơn kiếm phái tích cóp bao năm, mà còn muốn xóa bỏ hoàn toàn Thục Sơn kiếm phái. Theo Vãn Bối được biết, hiện tại chủ lực hẳn là Thiên Kiếm phái, Thiên Cương môn, Không Bờ kiếm tông, Địa Xét điện, Tàn Ma môn và Trảm Nguyệt kiếm tông. Cũng chính từ sáu thế lực cổ lão này, các đạo tiên đã được xuất động, lần lượt là Thiên Tâm đạo tiên, Cương Sắt đạo tiên, Không Bờ đạo tiên, Sát Ma tổ, Thiên Tàn Ma tổ và Trảm Nguyệt đạo tiên. Nhưng đây chỉ là những thông tin mà Vãn Bối thu thập được mấy ngày trước, còn về sau có những đạo tiên nào khác từ Thục Sơn kiếm phái xuất hiện, Vãn Bối hiện tại không thể biết rõ. Phương trưởng lão thấy Cát Đông Húc không phủ nhận thân phận đạo tiên lão tổ của mình, liền không dám giấu giếm, vội vàng đáp lại rõ ràng. Trong số 6 vị lão tổ đó, ít nhất 3 vị là những người tu hành kiếm đạo. Cừu hận chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của họ chính là nhắm vào kiếm đạo của Thục Sơn kiếm phái cùng đạo bảo. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, sắc mặt nghiêm trọng, tâm trạng nặng nề. Kiếm đạo của Thục Sơn kiếm phái và Thanh Sách kiếm quả thực rất lợi hại. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng khi Diệu Nhất đạo tiên chết đi, Thục Sơn kiếm phái sẽ mất đi trụ cột, chỉ cần 2-3 vị đạo tiên ra tay là đủ để làm cho Thục Sơn kiếm phái sụp đổ, xóa tên khỏi Lưu Châu. Nhưng không ngờ, vài ngày trước không chỉ 6 vị đạo tiên xuất hiện mà còn có nhiều thế lực tinh nhuệ tham gia. Kết quả Thục Sơn kiếm phái không những không bị đánh bại mà còn đứng vững. Phương trưởng lão hiển nhiên hiểu biết hơn Trác Bàn trưởng quỹ rất nhiều. Khi nghe Cát Đông Húc nói ra một câu mấu chốt, ông không khỏi sợ hãi mà thốt lên. Vậy có phải nói Thục Sơn kiếm phái ngoài Diệu Nhất đạo tiên còn có những nhân vật lợi hại khác? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nhướng mày, vẻ mặt vui mừng đáp, lão tổ quả nhiên đoán không sai. Thục Sơn kiếm phái quả thật là một môn phái cổ xưa, uy chấn Lưu Châu suốt bao nhiêu năm tháng. Khi tất cả mọi người đều cho rằng dưới sự chỉ huy của 6 vị đạo tiên, Thục Sơn kiếm phái sẽ không thể chịu đựng nổi một đòn, thì sau Diệu Nhất đạo tiên lại xuất hiện một nhân vật phi thường. Người này tên là Nguyên Huyền, như thể từ trên không rơi xuống, trước đây không hề có danh tiếng gì. Không chỉ như vậy, nghe nói người này mới chỉ là nửa bước đạo tiên, vậy mà lại có thể cầm Thanh Sách kiếm một mình chiến đấu với 4 vị đạo tiên. Chỉ cần trưởng giáo và trưởng lão Thục Sơn kiếm phái có thể ngăn cản 2 vị đạo tiên khác trong thời gian ngắn, Thục Sơn kiếm phái còn chưa bị đánh bại, trừ phi 6 vị đạo tiên lão tổ sẵn sàng hy sinh. Lão tổ nhà ta từng nói, Nguyên Huyền nếu vượt qua được đại kiếp này sẽ trở thành một vị đạo tiên ngang hàng với Trường Mi và Diệu Nhất lão tổ, thậm chí có thể vượt qua họ một bậc cần. Khi nói đến đây, phương trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt đầy sự tôn kính. Vậy có nghĩa là Nguyên Huyền hiện vẫn còn sống? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui mừng nói, chắc hẳn cần phải mạnh mẽ, trừ khi những đạo tiên lão tổ không tiếc đánh đổi, nếu không thì rất khó có thể trấn áp Nguyên Huyền. Đám người tại Thục Sơn kiếm phái đã tích lũy tài phú suốt bao năm, sở hữu kiếm đạo bí điển, còn có Thanh Sách kiếm, há lại dễ dàng từ bỏ những thứ đó chỉ vì một trận chiến sinh tử? Phương trưởng lão nói, đúng vậy, 6 vị đạo tiên đều có tư tâm riêng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ sẽ không hợp lực. Phương trưởng lão rõ ràng đã biết điều này, như thể đã tận mắt chứng kiến, hay là ông đã từng đến Thục Sơn kiếm phái? Cát Đông Húc lạnh lùng lên tiếng, khụ khụ, Linh Hà tông nằm ở giao giới giữa Thiên Sở vực và Thiên Khôn vực, Thiên Khôn vực vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, Vãn Bối cũng tò mò muốn đến xem thử, nhưng chiến trường thực sự quá thảm khốc, Vãn Bối không đành lòng tận mắt chứng kiến, lại thêm Vãn Bối còn phải trấn giữ Hà La Tiên Phường, vì thế mới nhanh chóng quay về. Phương trưởng lão bị Cát Đông Húc bắt lỗi trong lời nói, liền không dám giấu giếm, nơm nớp lo sợ đáp, hừ, không phải ông không đành lòng tận mắt chứng kiến, cũng không phải vì phải quay về trấn giữ Tiên Phường, mà chính là vì thấy Thục Sơn kiếm phái mạnh mẽ, có quá nhiều cường giả vây công, rất khó để đục nước béo cò mà chiếm lợi, cho nên ông mới vội vàng phản hồi. Cát Đông Húc cười lạnh nói, điều này Phương trưởng lão có ánh mắt sắc bén hơn hẳn so với chân tiên vừa rồi, trong lòng mơ hồ nhận ra Cát Đông Húc đứng về phía Thục Sơn kiếm phái. Tuy nhiên, hắn cũng không dám trực tiếp thừa nhận điều này, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao lúc này vẫn có người đứng về phía Thục Sơn kiếm phái. Bởi lẽ, trong thời điểm hiện tại, toàn bộ Thiên Khôn vực và các vực lân cận không có phái nào lại không nhân cơ hội mà đạp người khi ngã, đã là tốt lắm rồi, huống chi lại đứng về phía Thục Sơn kiếm phái. Phải biết rằng, rất nhiều môn phái lúc này đã muốn xóa tên Thục Sơn kiếm phái khỏi Lưu Châu, đó là mối thù sinh tử. Bất kể là thế lực nào đứng về phía Thục Sơn kiếm phái, tự nhiên cũng sẽ trở thành đại thù của bọn họ, tất nhiên sẽ không thể nào để yên. Cát Đông Húc thấy vậy, không có tâm trạng để mà lý luận thêm với Phương trưởng lão như dự định ban đầu, liền hỏi ngay: "Ta hỏi ngươi, sáu vị đạo tiên vây công Thục Sơn kiếm phái thực lực thế nào? Bọn họ thuộc cấp bậc nào? Có hay là thượng phẩm đạo tiên không?" Phương trưởng lão nghĩ một lát rồi trả lời: "Thưa lão tổ, đa số thượng phẩm đạo tiên ở Lưu Châu đều xuất thân từ các thế lực viễn cổ lớn, bọn họ muốn uy hiếp Lưu Châu, thống lĩnh các quân hùng, nhưng lại không làm chuyện diệt môn, cướp đoạt tài vật. Lần này sáu vị đạo tiên lão tổ xuất đồng, nghe nói trừ Thiên Tàn Ma tổ miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm đạo tiên, còn lại đều là những đạo tiên trung và hạ phẩm có danh tiếng lâu năm." Cát Đông Húc nghe vậy, thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút đồng tình với Phương trưởng lão. Hắn nhẹ gật đầu, nghĩ đến Liễu Hàng, một đạo tiên thượng phẩm, xuất thân từ Chu Tước Linh Cung, dù có tâm động đối với Thục Sơn kiếm phái và Thanh Sách kiếm, chắc chắn sẽ không làm chuyện tày trời như ban ngày ban mặt đến cửa giết hại cả nhà người ta, cướp đoạt sản nghiệp tổ tiên. Nếu thực sự muốn làm như vậy, Chu Tước Linh Cung sẽ còn có gì uy nghiêm, có thể uy hiếp bốn phương, thống lĩnh quần hùng? Chu Tước lão tổ tông đâu còn thể diện mà đặt ở đâu? Sau khi nghe những tin tức về Thục Sơn kiếm phái và Nguyên Huyền từ miệng Phương trưởng lão, trong lòng Cát Đông Húc nảy sinh rất nhiều tính toán. Hắn sắc mặt dần dịu lại, không còn âm lãnh như trước. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói với Phương trưởng lão: "Phương trưởng lão đã từng đến Thục Sơn kiếm phái, lại là trưởng lão của Linh Hà Tông, hẳn là khá quen thuộc với Thiên Khôn vực. Chuyến này sợ rằng phải nhờ vào Phương trưởng lão giúp ta một tay tìm kiếm thông tin, và có thể chỉ dẫn cho ta bất cứ lúc nào." "Lão tổ có lệnh, vãn bối tự nguyện công hiến sức lực." Phương trưởng lão mạng nhỏ còn bị Cát Đông Húc nắm trong tay, tự nhiên không dám chống lại, nghe vậy vội vàng nói: "Tiểu Huyên, ngươi vừa rồi phục vụ rất chu đáo, là thím cô nương, ngươi dáng múa cũng rất tốt, đây là phần thưởng cho các ngươi." Cát Đông Húc từ trong không gian động thiên lấy ra mấy khối tiên thạch thượng phẩm, tiện tay đưa cho Tiểu Huyên và La Thiến. Sau đó ánh mắt hắn lại lướt qua Trác Bàn và những người khác, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, khí thế ngập trời từ người hắn tỏa ra, áp lực khiến cho Trác Bàn và các người khác không thở nổi. "Nếu có ai dám làm khó Tiểu Huyên và La Thiến cô nương, bản lão tổ sẽ nhìn xương thành trò." Cát Đồng Húc âm thanh lạnh lùng nói ra từng chữ rõ ràng: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám." Trác Bàn và những người khác vội vàng đáp, sợ hãi đến mức như gà con bị mổ thóc, sợ rằng mình đáp chậm sẽ gặp phải họa. Cát Đông Húc chỉ cần một cái chỉ tay, ngay lập tức khiến chân tiên bị áp chế giống như thế. Cát Đông Húc không còn quan tâm đến Trác Bàn và những người khác, chỉ quay lại vung tay với Tiểu Huyên và La Thiến. Những người này vẫn quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Sau đó, Cát Đông Húc quay sang hỏi Phương trưởng lão về vị trí Thục Sơn kiếm phái, rồi đưa tay biến hóa thành những lợi chảo sắc bén, mạnh mẽ đâm vào hư không. Một lực đẩy mạnh mẽ, không gian bị xé rách, tạo thành một cánh cửa thông đạo trong hư không. Sau đó như chim ưng vồ mồi, hắn lập tức xốc Phương trưởng lão lên, bước một bước vào thông đạo và nhanh chóng biến mất trong không gian. Hô hô, nhìn thấy hư không thông đạo, tất cả mọi người đều há hốc miệng, thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng. Xây dựng hư không thông đạo quả thật là đạo tiên. Sau một lúc lâu, người nam tử mặt vàng, mặt đầy sợ hãi nói: "Đúng là lời thừa, không phải đạo tiên sao có thể dùng một bàn tay trấn áp Phương trưởng lão?" Chép bàn trưởng quỹ bình thường có nụ cười hiền hòa, nhưng giờ đây phong độ đã không còn, miệng vừa mở ra đã là lời nói mỉa mai. Thực sự vừa rồi quá mức đáng sợ, chỉ cần một chỉ của hắn đã có thể đánh rơi một vị chân tiên, mà những chân tiên mà bọn họ thường ngưỡng mộ ở trước mặt hắn chẳng khác nào côn trùng. Tâm trạng bọn họ lúc này khó mà bình ổn được. "Vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, vị đạo tiên này xem ra khá dễ nói chuyện, nếu không dựa vào thái độ của chúng ta vừa rồi, 8/9 phần 10 cũng đã rơi vào kết quả giống như chân tiên kia." Một vị chân tiên vẫn còn cảm thấy sợ hãi lên tiếng nói: "Thế nhưng thật là kỳ lạ, vị đạo tiên này hình như rất quan tâm đến Thục Sơn kiếm phái. Hiện giờ Thục Sơn kiếm phái đang bị quần hùng vây công, chẳng lẽ hắn đơn độc đi giúp đỡ Thục Sơn kiếm phái sao?" Tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, một vị chân tiên không khỏi tò mò hỏi: "Chắc không phải vậy đâu, đoán chừng 8/9 phần 10 là hắn muốn nhân cơ hội lúc Thục Sơn kiếm phái gặp khó khăn mà thu lợi." Hắn hỏi về thực lực của 6 vị đạo tiên lão tổ, 8/9 phần 10 là muốn đánh giá xem có thể từ tay bọn họ giành chút lợi ích hay không? Trác bàn trưởng quỹ phân tích nói. Trác trưởng quỹ nói không sai, Thục Sơn kiếm phái giờ đây đã như mặt trời lặn về phía tây, lại còn bị quần hùng vây công, lúc này mà đi tương trợ chẳng khác nào đi đối đầu với rất nhiều thế lực và đạo tiên, ai lại ngốc đến mức đó chứ? Mặt vàng nam tử nói, ánh mắt hắn liếc qua Tiểu Huyên và La Thiến, rồi lại chuyển dần sang thi thể của Chọn Thêm Chân Tiên, trong ánh mắt toát lên vẻ tham lam. Lúc này pháp lực của Chọn Thêm Chân Tiên đã bị gỡ bỏ, thi thể đang không ngừng phình to, rất nhanh sẽ làm sập cả tòa đại lâu, sau đó biến thành một đống huyết nhục lộn xộn. Nếu như thi thể này được mang về sơn môn chôn cất, có lẽ bên trong sơn môn sẽ hình thành một linh mạch mới. Hơn nữa, bộ giáp, răng nanh và xương sống của Chọn Thêm Chân Tiên đều có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo pháp bảo. Những người xung quanh thấy vậy, ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển sang thi thể của Chọn Thêm Chân Tiên. Tuy vậy, không ai dám lên tiếng đòi lấy thi thể này, bởi vì đây là một vị đạo tiên lão tổ bị giết chết. Cuối cùng, Trác Bàn trưởng quỹ lên tiếng, cái thi thể này giao cho Tiểu Huyên và La Thiến cô nương xử lý đi. Mọi người nghe vậy, trong lòng mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết rằng thi thể này không thể tự mình chiếm đoạt, chỉ có Tiểu Huyên và La Thiến là được lão tổ trước khi đi đặc biệt ban thưởng và giao phó nhiệm vụ, rõ ràng là có sự ưu ái đặc biệt dành cho các nàng. Vì vậy, thi thể này giao cho các nàng là thích hợp nhất. Nếu không, vạn nhất Thiên Đạo Tiên lão tổ tâm huyết dâng trào mà hỏi việc này, bọn họ, những người này, một ai cũng sẽ mơ tưởng đến việc đào thoát. Trên một ngọn núi cao, không có một tia sóng lăn tăn, hai vị nam tử bước ra, chính là các đầu mục cùng Phương trưởng lão. Lão tổ, đây là La Hoàn Sơn, nếu tiếp tục đi về phía tây mấy chục vạn dặm, chính là Thục Sơn kiếm phái. Phương trưởng lão nâm nấp lo sợ nói, Linh Hà Tông đạo tiên lão tổ cũng biết cách tạo dựng hư không thông đạo, Phương trưởng lão đã từng thấy qua hai lần, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như các đồng húc. Điều này khiến Phương trưởng lão càng thêm sợ hãi, cảm giác bất an đối với vị đạo tiên lão tổ đột nhiên xuất hiện này. Tốt, các đồng húc gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thấp thỏm. Hắn lo sợ rằng khi đến nơi, Thục Sơn kiếm phái có thể đã sụp đổ ầm vang, Nguyên Huyền đại ca có thể đã vẫn lạc. Tuy nhiên, rất nhanh các đồng húc thu liếm lại nỗi lo trong lòng, vươn tay tạo thành một vệt kim quang, chuẩn bị trực tiếp tiến về phía tây. Đột nhiên, các đông húc nhìn thấy nơi xa, trên không trung, hai người đang tấn công một người, một trước một sau. Hai người kia có cảnh giới chân tiên, còn người bị tấn công chỉ có cảnh giới tiên anh hậu kỳ. Tuy vậy, người bị tấn công lại sở hữu kiếm thuật cực kỳ huyền diệu, sử dụng tiên kiếm cũng vô cùng sắc bén. Người tiên anh hậu kỳ này chính là dựa vào kiếm thuật phi phàm và tiên kiếm mới có thể miễn cưỡng chống chọi cùng hai vị chân tiên. Dù sao người kia chỉ là tiên anh hậu kỳ cảnh giới, tiên lực có hạn, kiếm thuật cũng không thể nào so sánh với Nguyên Huyền năm xưa khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Hiện giờ dù có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng e là cũng không thể trụ lâu dài được. Ha, Thục Sơn Dư Nhiệt, ngươi hãy mau chóng buông tay chịu trói, đem tất cả tài vật dâng lên, bản tiên gia có thể vui lòng tha cho ngươi một con đường sống. Một vị chân tiên cười lớn nói, Thục Sơn kiếm phái đệ tử chỉ có thể chết trận, không biết bó tay chịu trói như kẻ hèn nhát. Tiên nhân bị bao vây nghiêm nghị quát lên, một ngụm máu tươi phun ra, phi kiếm trong không trung cuồng vũ, phóng ra những kiếm quang sắc bén, khiến hai vị chân tiên không thể tiến lên mà chỉ có thể lùi lại. Tiên nhân nhân lúc này thừa cơ khống chế kiếm quang để bỏ chạy. Bản tiên gia muốn xem thử ngươi có thể chạy được bao xa. Hai vị chân tiên thấy tiên anh tiên nhân chạy trốn, không hề hoảng sợ mà còn vừa đuổi theo vừa lớn tiếng quát. Rõ ràng bọn họ rất hiểu rằng với tiên nguyên pháp lực hùng hậu của mình và cảnh giới cao hơn, dù tiên anh tiên nhân có pháp thuật kiếm độn cao mình đến đâu cũng khó lòng thoát khỏi. Thục Sơn kiếm phái đệ tử quả nhiên không phải hạng tầm thường, một tiên anh đệ tử mà lại có bản lĩnh cao cường đến thế, có thể chống lại hai vị chân tiên, tiếc là cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Phương trưởng lão nhìn thấy cảnh chém giết từ xa, không khỏi thở dài cảm khái. Trước mặt hai vị đạo hữu, nếu có thể giúp chúng ta ngăn cản tên tặc tử kia, chúng ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Phương trưởng lão thở dài, lời vừa dứt, từ phía xa bỗng vang lên tiếng kêu của hai vị chân tiên. Hóa ra, tiên anh tiên nhân trong lúc hoảng loạn đã vô tình chạy về phía các đông húc và phương trưởng lão. Sư phụ, đệ tử thực xấu hổ vì đã không hoàn thành sự tín nhiệm của người. Tiên anh tiên nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hai vị chân tiên, trong lòng không khỏi vô cùng bi phẫn, nước mắt tuôn trào, cắn răng một cái, cầm tiên kiếm trong tay quay người lại. Ánh mắt sắc bén của hắn lộ rõ vẻ điên cuồng, muốn giết bản tiên các ngươi cũng nhất định phải trả giá thật đắt. Dứt lời, tiên anh tiên nhân lập tức hóa thần thành một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo một sức mạnh kinh người, phá không lao thẳng về phía hai vị chân tiên. Hư không, trở về, có sư thúc ở đây, đâu cần ngươi liều mạng như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên trong thiên địa, theo đó không thấy các đồng húc có động tác gì. Đột nhiên trên trời mây đen dày đặc, hai đạo lôi đỉnh tự sắc xé rách mây đen, như hai thanh trường mâu khổng lồ màu tím, nhắm thẳng vào hai vị chân tiên mà đâm xuống. Người tên anh kia chính là bị Nguyên Huyền tiễn xuống núi hư không, không biết vì lý do gì thân phận bại lộ, bị người truy sát. Hai vị chân tiên thấy mây đen trên trời đột nhiên bao phủ, hai đạo lôi đỉnh như cự mâu màu tím lao xuống, uy lực như thiên phạt, không khỏi hoảng sợ, suýt nữa hồn bay phách lạc. Tuy vậy, bọn họ vẫn cố gắng thay đổi pháp bảo, toàn lực chống đỡ. Ôi, ôi, hai tiếng nổ lớn vang lên, lôi đỉnh màu tím rơi xuống, hai kiện pháp bảo vang lên tiếng vỡ, cạch, rồi rơi xuống mặt đất. Trên không xuất hiện vô số tia điện quang lóe lên, tạo thành những vết nứt. Không chỉ có vậy, lôi đỉnh màu tím cũng không biến mất mà tiếp tục đánh xuống. Thượng tiên, tha mạng! Hai vị chân tiên lúc này đã sợ hãi đến mức vỡ mật, đồng loạt kêu lên cầu xin. Ôi, ôi! Hai tiếng nổ mạnh nữa vang lên, máu thịt bay tán loạn. Hai vị chân tiên bị lôi đỉnh đánh nát hoàn toàn. Lôi đạo đạo tiên, Phương Trưởng lão mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Lôi đỉnh chính là lực lượng cuồng bạo bậc nhất trong thiên địa, có thể phá hủy tất cả. Theo thông thường, lôi hệ đại đạo cũng phải là trung phẩm đại đạo mới có thể tạo ra uy lực như vậy. Điều này cũng có nghĩa là Cát Đông Húc ít nhất là trung phẩm đạo tiên. Đại đạo vô cùng rộng lớn, nhưng phần lớn những người có cơ hội thành tựu chỉ đạt đến hạ phẩm đạo tiên, còn trung phẩm đạo tiên thì ít ỏi hơn. Thượng phẩm đạo tiên gần như chỉ xuất hiện trong những thế lực viễn cổ lớn, những tộc quần phổ thông khó có thể sản sinh ra thượng phẩm đạo tiên, ngay cả trung phẩm đạo tiên cũng rất hiếm. Chẳng hạn như đạo tiên lão tổ của Linh Hà Tông chỉ là hạ phẩm đạo tiên, dù đã thành danh từ lâu, nhưng khi đối diện với trung phẩm đạo tiên cũng chỉ có thể tranh đấu một trận mà thôi. Còn như Thục Sơn kiếm phái lại có hai vị thượng phẩm đạo tiên, thậm chí còn có thể áp chế Bạch Hổ Linh Cung Khuế Túc Bộ. Đây thật sự là một điều hiếm có. Lúc Phương Trưởng lão sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh rơi như mưa, hư không đã thu kiếm quang lại, nhưng vẫn hơi nghi hoặc nhìn Cát Đông Húc. Hư không, ta chỉ là thay đổi tướng mạo mà thôi. Cát Đông Húc nhìn hư không, tâm trạng phức tạp bèn điểm. Trong số các đệ tử của Nguyên Huyền, hắn tiếp xúc nhiều nhất và coi trọng nhất chính là hư không. Nếu không phải lần này tình cờ gặp được, e rằng giờ này hắn đã không còn cơ hội gặp lại nữa. Vừa rồi hư không trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc cùng hai vị địch nhân đồng quy vu tận, nhưng khi Cát Đông Húc hét lên, hắn nhất thời không thể hồi phục lại tinh thần. Bây giờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cát Đông Húc, hư không mới dần thanh tỉnh lại. Cả người hắn không khỏi chấn động, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Hắn không kìm được quỳ rạp xuống trước mặt Cát Đông Húc. Đệ tử hư không bài kiến sư thúc. Hư không liên tục dập đầu, tâm tình phức tạp không thể nào tả nổi. Phương Trưởng lão nhìn cảnh tượng này, thấy một đệ tử Thục Sơn bị đuổi giết lại gọi vị đạo tiên lão tổ của mình là sư thúc, không khỏi giật mình kêu lên, trong lòng càng cảm thấy bối rối. Đạo tiên lão tổ, ai chẳng phải là những tồn tại sống qua cả nghìn năm. Mặc dù Phương Trưởng lão là trưởng lão của một môn phái cổ xưa, gặp đạo tiên cũng phải tôn kính gọi một tiếng lão tổ hoặc tiền bối. Vậy mà hư không, một tiên anh tiên nhân, lại có thể xưng đạo tiên lão tổ là sư thúc, thật khó hiểu. Nếu quả thật có một sư thúc như vậy, sao hắn chỉ là một tiên anh cảnh giới tiên nhân, ít nhất cũng phải là một trưởng lão của môn phái cổ xưa. Người sao lại ở đây? Hẳn là Cát Đông Húc đỡ hư không dậy, hỏi, giọng nói mang theo một chút lo lắng. Sư phụ ngờ tới, Diệu Nhất Tổ sư một khi vẫn lạc, nhất định sẽ có cường địch vây công Thục Sơn kiếm phái, vì vậy liền ép buộc đưa một số tiên anh đệ tử không có danh tiếng như đệ tử đi theo. Đệ tử cũng bị sư phụ cưỡng ép tiễn xuống núi, mang theo trách nhiệm trong người. Nếu lần này không tình cờ gặp được sư thúc, đệ tử chết cũng không hối tiếc, vì không thể hoàn thành trọng trách sư phụ giao phó, đó là tội đáng chết muôn đời. Hư không trả lời. Sau khi nói xong, nhớ đến hiện tại Thục Sơn kiếm phái đang bị vây công, hắn nhìn về phía Cát Đông Húc, miệng muốn nói lại thôi, trong lòng mồm nang những mâu thuẫn khó tả. Hắn nghĩ mời Cát Đông Húc ra tay hỗ trợ, nhưng hiện tại có 6 vị đạo tiên và vô số tiên nhân vây công, theo hắn dù Cát Đông Húc có ra tay cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cát Đông Húc đối với Thục Sơn kiếm phái và sư đồ hắn đã có ân trọng như núi, nhưng hư không sao có thể không hiểu được hiểm nguy của Thục Sơn, lại còn muốn mời Cát Đông Húc xuất chiến. Nói như vậy, Thục Sơn kiếm phái vẫn chưa bị diệt, sư phụ người vẫn còn sống. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở vào nhẹ nhõm, nói, đúng vậy, đệ tử tuy bị sư phụ cưỡng ép tiễn xuống núi, không muốn xa cách, nhưng vẫn luôn ở gần quan sát tình hình. Mới đây hai tên ác tặc phát hiện ra dấu vết của đệ tử, suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của sư phụ. Tuy vậy, thế lực địch quá mạnh, Thục Sơn kiếm phái cùng sư phụ khó mà chống đỡ nổi. Thục Sơn kiếm phái bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hư không nói đến đây, bỗng nhiên lại quỳ xuống trước mặt Cát Đông Húc, nói, sư phụ có một vật trọng yếu giấu trong cơ thể của đệ tử, dặn do đệ tử phải truyền giao cho sư thúc, xin sư thúc thu lấy để đệ tử có thể quay về Thục Sơn giao nộp bản thân. Sư phụ ngươi đã rõ ràng về mọi chuyện rồi, ta cũng đã đến đây, tất nhiên phải lên một chuyến Thục Sơn. Vật này ta sẽ để lại trong cơ thể ngươi, đến lúc đó từ sư phụ ngươi tự mình đến lấy. Cát Đông Húc nhìn chằm chằm vào hư không, lạnh lùng nói, hiện giờ nhiều thế lực liên hợp vây công Thục Sơn, có đến 6 vị đạo tiên tham chiến, Thục Sơn thực sự nguy hiểm. Đệ tử hiểu sư thúc trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không muốn đứng ngoài cuộc, nhưng tình thế lúc này vô cùng cấp bách, xin sư thúc đừng đến Thục Sơn, mà hãy chờ đến khi chúng ta vượt qua khó khăn rồi lại báo thù cho chúng ta. Hư Không nói, trong giọng nói có phần khẩn cầu. Mặc dù Hư Không đã nghe sư phụ kể về sư thúc của mình, rằng người này rất lợi hại, từng giết chóc khắp nơi trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, sư phụ hắn cũng vì thế mà có được cơ duyên lớn, nhưng này đã khác xưa. Sư phụ hắn sau khi rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, lại được Diệu Nhất sư tổ trước khi chết dốc sức bồi dưỡng, nhảy lên thành nửa đạo tiên và có đạo bảo trong tay. Chính vì thế mà người có thể đối phó với mấy vị đạo tiên, nhưng sư thúc hắn dù có năng lực lớn nhưng không có được cơ duyên như vậy. Dù năm xưa ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, sư thúc còn lợi hại hơn sư phụ hắn rất nhiều, thậm chí bây giờ có thể trấn áp nhẹ nhàng hai vị chân tiên, nhưng rõ ràng vẫn không thể so với sư phụ hắn. Lần này đối thủ không chỉ có rất nhiều thế lực tinh nhuệ mà còn có 6 vị đạo tiên, sư thúc tu hành mới chỉ vài năm, làm sao có thể chống lại những kẻ đó. Yên tâm, sư phụ ngươi có thể một mình đối đầu 4 vị đạo tiên, vậy thì ta sao lại không thể. Cát Đông Húc cười nhạt, trong mắt ánh lên một tia lạnh lùng. Huống hồ dù không thể, đại ca gặp nạn, ta làm nghĩa đệ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Ngươi không cần nói nhiều, chỉ cần chỉ cho ta con đường là được. Cát Đông Húc nói, vung tay lên, một vệt kim quang cuốn lấy chính mình và Hư Không, sau đó liền hướng không trung bay đi. Lần này đi không cần làm phiền Phương trưởng lão nữa, hữu duyên gặp lại. Tiếng nói của Cát Đông Húc vọng lại từ không trung. Nghe vậy, Phương trưởng lão thở dài một hơi, tâm tình không khỏi trở nên phức tạp. Một lúc lâu sau, Phương trưởng lão cuốn lên một đạo hào quang, nhưng không hướng về phía Hà La Tiên Phượng, mà lại đi về hướng tây, nơi Thục Sơn kiếm phái tọa lạc. Linh Hà Tông đạo tiên lão tổ hiện tại cũng đang ở Thục Sơn quan chiến, tâm tư phức tạp, hắn phải nhanh chóng tiến đến báo tin về sự xuất hiện của đạo tiên lão tổ đối với Thục Sơn kiếm phái. Cát Đông Húc di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã dẫn theo Hư Không bay về phía Thục Sơn, nơi có thanh Kình Thiên Cự kiếm thẳng tắp đâm vào không gian như một mũi thương khổng lồ, đâm thẳng vào đỉnh núi trụ phong của Thục Sơn. Thục Sơn bốn phía người đông như chảy hội, hào quang chớp động khắp nơi, thỉnh thoảng có người cưỡi pháp bảo bay từ xa đến, không biết bao nhiêu người đã đổ về Thục Sơn. Có những người được các môn phái điều động tham chiến, có người đứng ngoài quan sát, lại có những kẻ chuẩn bị chờ cơ hội để thừa nước đục thả câu. Trên không trung, vô số pháp bảo tỏa hào quang rực rỡ, thi triển uy lực khủng khiếp, hàng ngàn, hàng vạn thanh phi kiếm xé gió bay ra, mang theo kiếm khí sắc bén, lao vào trận chiến, liều mạng xông lên. Cảnh tượng ấy không chỉ đầy sức mạnh mà còn thấm đẫm uy tráng, như thể mọi người đều không thể quay đầu. Thục Sơn, nơi được biết đến như một tiên địa thuộc thiên khôn vực, với 4 mùa xuân ấm, là nơi linh tình dâng trào, linh hà chảy xuôi, với nhiều loài tiên cầm và dị thú sống an nhàn trong các khu rừng, nó vốn là một biểu tượng của khí thế tiên gia. Nhưng giờ ở đây, nơi đây đã trở thành hoàng tuyền địa ngục, sơn phong, cung điện không biết đã sụp đổ bao nhiêu tòa, khắp nơi đá vỡ, cây cối đổ nát, những linh tiền thanh khiết giờ đây đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, dòng nước trở thành một biển máu, khung cảnh vô cùng thê lương. Trên không trung ở Thục Sơn chủ phong, khí tức đáng sợ như cuồng phong bùng nổ, lực lượng cường hãn va chạm dữ dội với nhau, tạo ra những chấn động kinh thiên động địa, khiến không gian xung quanh bị xoắn nát, gió lốc cuốn lên một cách cuồng bạo. Cảnh tượng thật sự khủng khiếp, gió lốc gào thét cuốn qua thiên địa, từng cơn sóng gió mạnh mẽ quét tung sơn phong, đẩy cả bầu trời xuống, rồi lại vùi dập đại địa, sông núi đổ nát, đất đai rung chuyển, địa huyệt nứt toang. Đó là trận chiến kinh thiên động địa giữa trưởng giáo Thục Sơn kiếm phái cùng 11 vị trưởng lão hợp sức chiến đấu với 2 vị đạo tiên, còn Nguyên Huyền thì đơn độc đối đầu 4 vị đạo tiên. 12 kiếm tiên của Thục Sơn kiếm phái đều là những chân tiên mạnh nhất, mỗi người đều có danh tiếng vang dội trong thiên khuôn vực, sở hữu những kiếm thuật làm chấn động trời đất. Tuy nhiên, dù 12 người cùng hợp lực trong một trận kiếm trận để chiến đấu với 2 vị đạo tiên, họ vẫn rơi vào thế hạ phong, bị đánh bại một cách thê thảm. 12 vị kiếm tiên đều đã bị thương nặng, trên người đầy vết máu, có người đã mất cả tay, cả chân, nhìn trong ánh mắt của họ vẫn toát lên sự kiên cường, dũng cảm tiến lên không lùi bước. Ngược lại 2 vị đạo tiên, một người là Địa Sát Ma Tổ, một người là Cương Sát Đạo Tiên, am hiểu thiên cương địa sát đạo thuật, không những không bị thương tổn mà còn chiến đấu như thể không tốn sức. 2 vị đạo tiên hợp lực đánh 12 kiếm tiên, hiển nhiên là họ chưa dùng hết sức, nếu không chỉ e rằng kiếm trận đã sụp đổ và tất cả 12 chân tiên đều sẽ vong mạng. Trên đỉnh Thục Sơn, một bên khác, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén và lóa mắt như tia chớp vạch ngang, xuyên qua 4 vị đạo tiên lão tổ đang vây công, nhanh chóng đến mức không thể tin nổi. 4 vị đạo tiên đối mặt với đạo kiếm quang màu xanh này không dễ dàng như 2 vị Địa Sát Ma Tổ và Cương Sát Đạo Tiên, rõ ràng họ phải đối phó cực kỳ khó khăn. Màu xanh kiếm quang lúc ẩn lúc hiện, khi thì khí thế giấu kín, khi thì bắn ra ngập trời sát khí. một kiếm rơi xuống, khí thế như khai thiên tịch địa. Dù cho bốn vị đạo tiên lão tổ, mỗi người đều là danh gia đã lâu, pháp lực hùng mạnh, muốn ngăn lại một kiếm này cũng phải tốn không ít sức lực. Nếu một lần sơ sẩy, bị một kiếm này bổ trúng, dù họ có đạo lực hùng hậu, thần thể cường kiện, thì cũng khó tránh khỏi bị trọng thương, tay chân có thể sẽ bị chém đứt. Không giống như địa sát ma tổ và cương sát đạo tiên, với tu vi của bọn họ, dù phải chịu 12 vị chân tiên một kiếm, chỉ có thể thấy máu, da thịt chốc lở, chứ không đến mức mất tay, mất chân. Chính vì vậy, bốn vị đạo tiên lão tổ, dù trông có vẻ như đang chiếm thế thượng phong, thi thoảng mới ra tay, dùng pháp bảo chặn đường kiếm quang màu xanh, nhưng thực tế mỗi lần ngăn cản họ đều không dám xem thường. Dĩ nhiên, không có vị đạo tiên lão tổ nào trong số họ dám dùng hết toàn lực, mỗi người đều giữ lại một phần thực lực, lo cho bản thân. Một vị lão già tay cụt lên tiếng: "Các vị, số người đối diện này càng đông, nếu cứ thế này, chúng ta sẽ thành nao cò tranh nhau, người ngoài lại được lợi, vẫn phải giữ vững tinh thần, tốc chiến tốc thắng." Lão già tay cụt này chính là trong 6 vị đạo tiên duy nhất miễn cưỡng đạt đến thượng phẩm đạo tiên, Thiên Tàn Ma Tổ. Pháp bảo của Thiên Tàn Ma Tổ là một cánh tay màu đen, cánh tay này khi cắt miệng trông giống như phù hợp với nơi hắn bị cụt tay. Tuy nhiên, cánh tay này không phải là hình dạng bàn tay người, mà là một chiếc bàn tay sắc bén, có 5 ngón vuốt sắc như rồng. Thiên Tàn huynh, chúng ta cũng muốn mau chóng bắt lại kẻ này. Sao hắn không chỉ có kiếm đạo tuyệt luân, mà trong tay lại có thanh sách kiếm vô cùng sắc bén, chỉ cần một chút là nhân kiếm hợp nhất, liều mình đấu pháp. Điều kỳ lạ nhất là hắn dường như không hề hao tổn pháp lực. Chúng ta đạo hạnh không thể sánh với Thiên Tàn huynh, thật sự rất khó mà trấn áp được hắn. Muốn trấn sát kẻ này, e rằng chỉ có Thiên Tàn huynh mới có thể làm được. Ngăn hắn lại với thanh sách kiếm, chúng ta mới có thể nhân cơ hội ra tay trấn sát hắn. Một lão giả mặc áo trắng, giữ râu dê, nhìn vẻ tiên phong đạo cốt, nói ra lời ấy. Lão giả này chính là Vô Nhai đạo tiên của Vô Nhai kiếm tông, vốn không có thù hận gì với Thục Sơn kiếm phái, nói ra còn có chút giao tình. Nhưng khi Diệu Nhất đạo tiên bỗng nhìn qua đời, sắc mặt hắn liền đổi thay, tự mình biến yêu cầu Thục Sơn kiếm phái giao ra kiếm đạo bí điển và thanh sách kiếm. Thục Sơn kiếm phái tự nhiên không chịu nhượng bộ, hắn bèn hợp tác với Trừ đạo tiên về công Thục Sơn kiếm phái. Ngươi, lão hồ ly này, hẳn là cho rằng bản ma tổ không biết âm mưu của ngươi sao? Hừ, còn có địa sát, cường sát hai tên, chỉ có 12 chân tiên, đến giờ vẫn không thể giải quyết được. Thật sự cho rằng bản ma tổ mù mắt hay sao? Cũng được, Diệu Nhất lão tặc đã cắt đứt cánh tay của ta, hôm nay ta sẽ ra tay một chút, đoạn hết hắn căn cơ. Nhưng mà bản ma tổ cũng có lời muốn nói trước, nếu bản ma tổ phải bỏ ra nhiều công sức, các ngươi nhớ kỹ, không được lề mề. Đến lúc đó, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Thiên Tàn Ma Tổ thâm trầm nói. Thiên Tàn huynh yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực chấn áp 12 tên Thục Sơn dư nghiệt đến đây giúp ngươi. Địa sát và cương sát, hai vị đạo tiên nghe Thiên Tàn Ma Tổ nói vậy, lập tức không hề chần chừ. Ngay khi lời vừa dứt, pháp lực của họ đã bắt đầu trào dâng. Nháy mắt, từng khối cự thạch bay lên không trung, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, âm âm che khuất bầu trời, lao về phía 12 vị chân tiên. Đó chính là Tiên Sơn Di Thạch Thần Thông Pháp Thuật. Gần như đồng thời, một cỗ khói đen từ thân hình địa sát ma tổ tỏa ra, hóa thành vô số chỉ đen, cuốn lấy 12 vị chân tiên, chính là Định Thân chi thuật. 12 vị chân tiên thấy vậy lập tức huy kiếm chém ra, cắt đứt từng sợi chỉ đen. Tuy nhiên, khói đen bao phủ trời đất, sinh ra vô tận những sợi chỉ đen không ngừng kéo đến, chẳng khác gì một dòng sông đen dâng lên, không thể cắt đứt hoàn toàn, khiến cho 12 chân tiên nhanh chóng bị quấn lấy. Chỉ đen vừa quấn vào người, liền hóa thành một sợi khói đen xuyên vào thân thể các chân tiên, khiến cho pháp lực trong cơ thể họ dường như bị tắc nghẽn, không thể vận chuyển bình thường. Phi kiếm của họ rõ ràng cũng trở nên thiếu linh hoạt, không còn nhanh nhạy như trước nữa. Ngay lúc đó, cự thạch và sơn phong từ trên trời đổ xuống, ầm ầm rơi xuống như mưa. Trong chớp mắt, có mấy người không kịp tránh né hoặc chém đứt đá, bị đá và sơn phong đập trúng, máu thịt văng tung tóe, huyết khí và tiên lực trong cơ thể họ dùng chuyển, tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Giết, giết, giết. 12 vị chân tiên thấy hai vị đạo tiên đột nhiên phát lực, trong lòng không khỏi kinh hãi, từng người đều hiện lên vẻ mặt điên cuồng. Họ dồn dập triệu hồi tiên kiếm, mỗi người đều phun một ngụm máu lên trên kiếm. Chỉ trong nháy mắt, kiếm mang bắn ra dữ dội, sức mạnh của kiếm càng thêm kinh người, đến mức ngay cả kiếm tiên cũng bị nuốt chửng. Giữa không gian, 12 vị chân tiên không còn xuất hiện, chỉ còn lại 12 thanh cự kiếm kình thiên vùng lên như những tia chớp sáng rực, khiến cho thiên địa như chao đảo. Nhân kiếm hợp nhất, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Giờ khắc này, lực lượng của tiên nhân đều hòa cùng kiếm, tan vào nhau. Kiếm còn, người còn, kiếm gãy, người vong, giết, giết. Tiếng hét vang vọng khắp đất trời, 12 thanh cự kiếm đồng loạt bay lên cao, kiếm mang hòa lại, hình thành một thanh cự kiếm càng thêm sắc bén và chói mắt. Cự kiếm lao xuống, kiếm mang lóe sáng như hàng nghìn ngôi sao bừng tỉnh, khiến trời đất phải rung chuyển. Mũi kiếm đi qua đầu, khói đen cuồn cuộn bốc lên, dồn dập quét về hai bên. Từng tảng đá lớn chưa kịp chạm vào mũi kiếm đã vỡ nát dưới y lực kiếm mang. Sơn Phong cũng không thể ngăn cản, một kiếm chém xuống khiến đá vỡ tung, tạo thành một trận cuồng phong, đá vụn bay tán loạn hạ xuống mặt đất, tạo thành những cái hố sâu. Khi đá vụn rơi xuống đất, nếu có người tinh mắt sẽ thấy trên một số viên đá đó còn vương lại những vết máu tươi, đó chính là máu của chân tiên. 12 vị chân tiên không màng tính mạng, không chỉ thi triển nhân kiếm hợp nhất mà còn mượn lại trận hợp lực tạo thành một kiếm. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ đến mức gần như đe dọa đến đạo tiên, nhưng dù sao họ cũng không phải đạo tiên, phải chống chọi lại hai vị đạo tiên. Những người hợp lực thi triển thần thông, mỗi đòn tấn công đều khiến 12 vị chân tiên như bị sét đánh, thân thể tổn thương nặng nề. Tuy vậy, hai vị đạo tiên cũng cảm nhận rõ áp lực ngày càng lớn, cuối cùng không còn dễ dàng như lúc ban đầu. Hừ, thế này cũng tạm được. Thiên Tàn Ma Tổ thấy địa sát và cương sát, hai vị đạo tiên cuối cùng phải sử dụng hết sức mạnh thực sự, khiến cho 12 vị chân tiên toàn lực liều mạng chiến đấu, mà tình thế này chi viện khó có thể đến kịp. Lúc này y không khỏi cười nhạt, trên gương mặt khô gầy lộ ra một nét tàn nhẫn, đạo lực trong cơ thể y trào lên, hắn bắt đầu rót vào nửa đạo bảo mà mình đã luyện chế từ tay cụt. Ngay lập tức, một tiếng ông vang lên, thiên địa rung chuyển, một con năm ngón tay cự trảo xuất hiện, tràn ngập khắp thương khung, che khuất cả bầu trời, lao thẳng về phía như tia chớp màu xanh, kiếm quang chói lòa. Khung một tiếng vang lớn, năm ngón tay cự trảo chặn lại kiếm quang xanh biếc, những đốm lửa bắn ra bốn phía, kèm theo những vệt máu đỏ tươi vương xuống. Năm ngón tay cự trảo thu về, trên đó xuất hiện một vết thương sâu hắm, da thịt lở loét, chất lỏng màu đen chảy ra giống như mưa máu đen đang rơi xuống. Khi năm ngón tay cự trảo thu về, kiếm quang xanh đã tán đi, và một đạo đồng béo tay cầm thanh sách kiếm hiện ra trước mặt. Đạo đồng béo này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vấy máu, tay cầm thanh kiếm, miệng hắn nứt ra, có máu tươi chảy xuống. Thiên Tàn Ma Tổ không hổ là thượng phẩm đạo tiên, chỉ với một cú vỗ toàn lực, y không chỉ làm bị thương Nguyên Huyền mà còn phá vỡ sự kết hợp giữa người và kiếm, để lộ chân thân của Nguyên Huyền. Tuy nhiên, so với một kích toàn lực của Thiên Tàn Ma Tổ, những người quan chiến lại càng cảm thấy kinh ngạc trước sự lợi hại của Nguyên Huyền. Một kiếm của Nguyên Huyền quả thực uy lực kinh người, đã khiến Thiên Tàn Lão Tổ bị thương, đồng thời cũng khiến hắn phải thu hồi nửa phần đạo bảo là cánh tay cụt của mình, không dám lập tức thi triển đòn tấn công toàn lực lần thứ hai. Mà Nguyên Huyền chỉ là một vị nửa đạo tiên, không hề có danh tín trước đó, thanh sách kiếm quả thật danh bất hư truyền. Một vị tiên nhân quan chiến nhìn thanh sách kiếm trong tay Nguyên Huyền, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam vô cùng, dường như chỉ cần có được thanh sách kiếm, hắn sẽ lập tức tăng vọt thực lực, đủ sức đối đầu với thượng phẩm đạo tiên. Thanh sách kiếm tuy lợi hại, nhưng phải xem ai là người sử dụng. Một nửa đạo tiên lại có thể dùng thanh sách kiếm chiến đấu với bốn vị đạo tiên suốt mấy ngày, thậm chí còn có thể ngăn cản một kích toàn lực của Thiên Tàn Lão Tổ, đồng thời làm hắn bị thương, mất đi cánh tay như pháp bảo của mình. Vậy thì thanh sách kiếm chẳng thể chỉ đơn giản là có uy lực lớn như vậy. Nếu Nguyên Huyền có thể vượt qua kiếp này, thì hẳn là một nhân vật rất khó đoán. Một vị tiên nhân khác lên tiếng, đáng tiếc Nguyên Huyền lại là kẻ ngu. Vì sao hắn không chọn trốn đi sau khi Diệu Nhất đạo tiên mất, mà lại lợi hắn có thể đợi đến khi thành đạo tiên rồi quay lại trả thù, tiêu diệt hết kẻ thù của Thục Sơn? Nếu làm như vậy, chẳng phải là hơn gấp trăm ngàn lần so với cái sự hiếu thắng hiện tại? Giờ Thiên Tàn Ma Tổ đã biết được hắn lợi hại, làm sao còn để hắn dễ dàng thoát đi? Cho dù Nguyên Huyền muốn trốn cũng chẳng thể thoát được đâu. Một vị tiên nhân khác lên tiếng, hờ, thật sự là ngu xuẩn và vô tri. Nếu như hắn lúc Diệu Nhất đạo tiên vẫn lạc mà biết đối mặt với đại kiếp, thì hắn đã sớm vứt bỏ Thục Sơn kiếm phái, từ bỏ ngàn vạn môn nhân đệ tử, chỉ sống một mình. Như thế thì cả đời hắn cũng chẳng có cơ hội nhìn thấu được kiếm đạo chân chính. Chỉ có một người biết rõ nguy hiểm đang đón chờ, nhưng vẫn quyết tâm dùng kiếm chém phá hết mọi chướng ngại, không sợ gian nan, mới có thể hy vọng tiến bộ, trở thành một đạo tiên kiếm đạo lợi hại. Ngươi cho rằng Trường Mi và Diệu Nhất hai vị đạo tiên có thể uy trấn Lưu Châu, thậm chí đè bẹp thế lực của Bạch Hổ Linh Cung Khuê Túc, sao dễ dàng như vậy? Hai người họ chẳng phải đã trải qua vô vàn sát phạt, chém phá hết mọi nguy hiểm mới có thể trở thành đạo tiên kiếm đạo mạnh mẽ nhất ở Lưu Châu sao? Một vị tiên nhân ngồi trên xe kéo, giữa làn hào quang lấp lánh, lắng nghe cuộc trò chuyện về đại chiến. Sau khi nghe xong, mặt ông ta thoáng chút tức giận, không kìm được lên tiếng khiển trách. Cảnh tượng này cũng xảy ra ở những nhóm tiên nhân khác đang quan sát trận chiến. Đại đa số tiên nhân đều tiếc nuối vì Nguyên Huyền quá cổ hủ, ngu xuẩn, không hiểu được rằng nếu không chạy trốn trước thì đã sớm tránh được nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có một số ít người như bà lão kia thấu hiểu rằng Nguyên Huyền đang chiến đấu vì Thục Sơn kiếm phái, cũng là vì theo đuổi kiếm đạo vô thượng, giết Cao Miễn. Khi thấy Nguyên Huyền bị phá vỡ sự kết hợp giữa nhân và kiếm, lộ ra chân thân và lại bị thương lần nữa, Thiên Tâm Đạo Tiên, Vô Nhai Đạo Tiên cùng Trảm Nguyệt Đạo Tiên ba người đồng loạt thét lên, tiếng hét chói tai vang dội. Ba thanh tiên kiếm mang theo phong mang sắc bén, đồng loạt chém về phía Nguyên Huyền. Ba kiếm này, cả ba người đều sử dụng toàn lực, tiên kiếm vạch qua bầu trời như ba vệt cầu vồng, chiếu rọi khắp thiên địa. Dù cho người ở xa tận chân trời, cũng có thể nhìn thấy ba đạo kiếm quang ấy, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, mạnh mẽ đến mức dường như có thể xuyên thấu tất cả. Muốn giết ta, còn sớm lắm. Nguyên Huyền quát lớn, tay nhanh chóng biến chuyển, thanh sách kiếm lập tức bổ ra ba nhát kiếm liên tiếp. Ba thanh kiếm này giống như những tia sáng đỏ rực vạch qua bầu trời, gần như không có sự phân biệt nào, tất cả đều nhắm vào ba thanh tiên kiếm có khí thế yếu nhất của đối phương. Cung cung cung cung, ba tiếng nổ lớn vang lên, ba thanh tiên kiếm bị đẩy lùi, xoay tròn trên không trung, thân kiếm rung động mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh phát ra âm thanh ầm ầm. Nguyên Huyền mang theo kiếm bay ngược lại, máu từ khóe miệng hắn lại tiếp tục chảy ra, nhuộm đỏ thanh sách kiếm. Mặc dù ba vị đạo tiên ra chiêu toàn lực, dù Nguyên Huyền có kiếm đạo cao minh, mỗi một chiêu đều đầy huyền diệu, nhưng cũng không thể tránh khỏi lực lượng khổng lồ từ đối phương, khiến hắn bị đánh bật lại, cơ bắp xé rách, khí huyết và tiên nguyên đạo lực bị chấn động. Sớm bản ma tổ cho rằng không phải như vậy đâu. Nguyên Huyền vừa lùi lại, thân thể vẫn mang theo kiếm, hắc khí từ năm ngón tay cự trảo lại lần nữa tuôn ra, bao phủ bầu trời, che khuất cả Nguyên Huyền và thanh sách kiếm. Cho ta phá! Nguyên Huyền thấy vậy, hai tay nắm chặt kiếm, toàn thân tiên lực bừng lên, sau đó quyết định hành động dứt khoát. Hắn không chút do dự lao về phía năm ngón tay cự trảo, liên tiếp bổ xuống với tốc độ kinh hãi. Cung cung cung cung, thanh sách kiếm chém ra từng nhát nhanh hơn nhát trước, sức mạnh như sóng chiều cứ liên tục dâng lên, máu tươi đỏ như lửa lại một lần nữa vung vãi lên không trung. Năm ngón tay cự trảo run rẩy, cuối cùng phải thu về. Thiên Tàn lão tổ mái tóc bạc trắng bay rối, chiếc đại bào màu đen phồng lên, rõ ràng là đã dùng toàn lực xuất kích nhưng lại bị Nguyên Huyền giết đẩy lùi. Điều này khiến Thiên Tàn lão tổ vô cùng phẫn nộ. Giết! Khi năm ngón tay cự trảo thu về, không trung vang lên ba tiếng ông ông sắc bén, sau đó thanh kiếm lại lóe sáng, hóa thành ba đạo kiếm mang như cầu vồng hướng về phía Nguyên Huyền mà đánh tới. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Giết! Một tiếng quát chói tai vang lên, thanh sách kiếm như một cầu vồng quét ngang chém giết mà ra, đại chiến trở nên thảm liệt. Bốn vị đạo tiên đồng loạt phát lực, một trảo ba kiếm liên tiếp tiến lùi, công kích không ngừng, sát khí bùng lên, lửa giận ngập trời. Nguyên Huyền cầm thanh sách kiếm trong tay, dốc hết sức ngăn cản, mỗi một đòn đánh đều vẽ ra những vòng cung huyền diệu trên không, giống như quỹ tích của thiên đạo đang vận hành, tinh diệu và tuyệt vời đến khó tả. Nhưng dù sao hắn chỉ là một nửa đạo tiên, khi phải đối mặt với bốn vị đạo tiên công kích thay phiên nhau, không thể không lùi bước. Máu tươi văng ra khắp mặt đất, trên thân thể hắn những vết thương cứ liên tiếp xuất hiện. Dù vậy, trong mắt Nguyên Huyền vẫn ánh lên sự kiên định vô cùng. Hắn không buồn, không sợ hãi, càng không lùi bước, chỉ có một quyết tâm tiến lên. Khí thế ngập trời, một khí thế khiến bốn vị đạo tiên không dám liều lĩnh tấn công, mà chỉ dám cố gắng hao mòn tiền nguyên đạo lực của hắn, thậm chí hiểu rõ ý chí chiến đấu mạnh mẽ của hắn. Nguyên Huyền dùng khí thế ấy để duy trì, dù bị ép lùi liên tục nhưng vẫn không mất đi thần uy, không thể đỡ. Chính nhờ vào khí thế này, bốn vị đạo tiên không dám thực sự chém giết, chỉ dám ra tay để mài mòn sức chiến đấu của hắn, luôn lo sợ một khi bị ép đến tuyệt cảnh, Nguyên Huyền sẽ bất ngờ phản công, từ đó đẩy bọn họ vào một cái bẫy. Địa sát, cường sát, các ngươi còn không tranh thủ thời gian trấn áp những dư nghiệt của Thục Sơn, giúp chúng ta một tay. Thiên Tàn lão tổ thấy trong chốc lát vẫn chưa thể giết được Nguyên Huyền, lửa giận trong lòng không sao dằn nổi, liền xông vào giữa trận, tiếp tục tấn công cùng 12 vị chân tiên đang giao chiến với địa sát và cương sát. Hai vị đạo tiên nổi giận bừng bừng. Nhanh! Địa sát và cương sát thấy Thiên Tàn lão tổ nổi giận, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất mãn. Trước đó bọn họ chỉ muốn mày dương công, tính ngồi mát ăn bát vàng, vì vậy đã không ra tay vội vàng với 12 vị chân tiên. Nhưng khi quyết định phát lực, bọn họ phát hiện 12 vị chân tiên liều mạng phun ra tinh huyết, thi triển phép nhân kiếm hợp nhất, lại sử dụng kiếm trận tạo thành thế lực mạnh mẽ, uy lực không khác gì đạo tiên, khiến bọn họ thực sự muốn dùng sức mạnh như sét đánh lôi đình để giải quyết. Tuy nhiên điều này sẽ phải trả giá rất lớn, khiến cho hai vị đạo tiên không mấy muốn lao vào cuộc chiến. Nhưng trước mặt Thiên Tàn ma tổ, một đạo tiên thượng phẩm, bọn họ cũng không dám phản đối, chỉ đành im lặng. Giết! Cường sát đạo tiên vung tay thu hồi trường tiên pháp bảo, sau đó đột ngột quét về phía quần phòng Thục Sơn. Lập tức từng tòa sơn phong bị trường tiên cuốn lên, rồi chuyển thành một thế lực vô cùng hung mãnh, hướng về phía 12 vị chân tiên, mượn sức kiếm trận để tạo thành một cự kiếm đập tới. Giết! Địa sát ma tổ thấy thế cũng vùng tay thu hồi chiếc phướn dài màu đen. Chiếc phướn múa tít bay phất phới, từ đó vô vàn hắc khí trào ra. Lần này không chỉ có những sợi chỉ đen như trước, mà còn có những đầu dây thừng màu đen giống như linh xà uốn lượn và xuyên qua bầu trời quấn quanh cự kiếm, tạo thành thế công mãnh liệt. Cự kiếm không ngừng chém xuống, từng nhát chặt đứt những sợi dây thừng đen, nhưng vừa chặt đứt một sợi lại có hai sợi khác tiếp tục quấn lấy. Cự kiếm không ngừng bị những sợi dây thừng đen cuốn chặt, quang mang của nó dần dần mờ nhạt, không còn nhanh chóng và mạnh mẽ như trước nữa. Từng tòa sơn phong ầm ầm nện xuống, cự kiếm chỉ còn đủ sức chém giết qua những tảng đá, nhưng thiếu đi sức mạnh kiên quyết và khí thế hùng hồn. Oanh oanh oanh, cự kiếm miễn cưỡng chém vỡ những tảng sơn phong, kiếm quang tan rã, bóng người trên cự kiếm lờ mờ hiện lên, máu tươi vương vãi như mưa. Nhìn kia, Thục Sơn kiếm trận sắp bị phá rồi. Một khi kiếm trận bị phá vỡ, Thục Sơn trưởng giáo và 11 vị trưởng lão khó lòng chống cự nổi hai vị đạo tin giết chóc. Khi đó, Địa Sát và Cương Sát sẽ có thể rảnh tay hỗ trợ Thiên Tàn. Những người còn lại không thể ngăn cản Nguyên Huyền mạnh mẽ, chỉ sợ chẳng thể chống đỡ lâu dài. Thật đáng tiếc, cuối cùng Thục Sơn kiếm phái vẫn phải xóa tên khỏi Lưu Châu. Thục Sơn kiếm phái tuy hơi cao ngạo, nhưng với chúng ta mà nói, họ cũng không tệ. Nếu không có Thục Sơn kiếm phái trấn giữ Thiên Khôn vực, uy hiếp những thế lực cổ xưa, nếu không để họ lấy mạnh hiếp yếu, chúng ta những môn phái nhỏ yếu này e rằng sớm đã bị người chiếm đoạt hoặc bị sỉ nhục như chó vậy. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng quên Thục Sơn kiếm phái ở Thiên Khôn vực, thậm chí ngay cả những vực lân cận cũng là nơi duy nhất độc tôn, không cho phép các môn phái cổ xưa khác tại Thiên Khôn vực muốn làm gì thì làm. Thục Sơn kiếm phái nắm giữ thế lực độc tôn trong vùng, và họ không chịu khuất phục chứa các đại thế lực viễn cổ thống trị. Chính vì vậy, chúng đã trở thành mục tiêu của không ít thế lực cổ lão. Ngươi có thấy không, lần này rất nhiều thế lực cổ lão đã ra tay với Thục Sơn kiếm phái, nhưng lại có thế lực viễn cổ nào đứng ra ngăn cản không? Bạch Hồ Linh Cung dưới trướng Khuê Túc Bộ, mặc dù không ra tay ngăn cản, nhưng đó là điều có thể hiểu được. Bọn họ chủ yếu lo giữ biên giới giữa Cửu Thiên giới và Ma giới, đề phòng chống ma tộc xâm lấn. Những thế lực viễn cổ khác không ra tay cũng không có gì lạ, vì họ vốn dĩ không can thiệp vào chuyện này. Tuy nhiên, Tiên Vương phủ lại không hành động, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Sau 3 ngày Thục Sơn kiếm phái chiến đấu, Tiên Vương phủ lại không có lấy một động thái gì sao? Tiên Vương phủ chính là đại diện của Thiên Đình, phụ trách quản lý tất cả mọi sự vật thế lực tại Lưu Châu, điều này tương tự như quan phủ trong thế tục. Nếu thực sự có chuyện lớn xảy ra, Tiên Vương phủ trên danh nghĩa có quyền điều động Bạch Hồ Linh Cung và 3 đại túc bộ của Lưu Châu, cũng như một số thế lực viễn cổ khác tại đây. Hiện giờ rất nhiều thế lực cổ lão liên kết với nhau vây công Thục Sơn kiếm phái, mục đích là diệt trừ Thục Sơn kiếm phái, chiếm lấy những tài sản mà Thục Sơn kiếm phái đã tích lũy suốt bao năm. Thế nhưng Tiên Vương phủ lại không phái người đến tham gia, rõ ràng là đang ngầm đồng ý với kế hoạch này. Hừ, thật là đáng buồn. Thục Sơn kiếm phái mặc dù kiêu ngạo, không chịu phục tùng sự quản lý của các thế lực khác, nhưng khi thời đại thượng cổ, khi Tiệt Tiên Sơn loạn lạc, ngay cả ma chủ cũng phải ra tay, Thiên Đình huy động lực lượng để trấn áp. Lúc đó không ít đạo tiên lấy lý do để từ chối tham gia, còn Thục Sơn kiếm phái lại có 2 vị đạo tiên ra mặt. Nếu không phải vì trận chiến ấy, thì Thục Sơn kiếm phái đã không phải rơi vào tình cảnh này. Nói cho cùng, chính là vì thế lực này không thể dung tha Thục Sơn kiếm phái kiêu ngạo, không phục tùng sự quản lý, làm tổn hại đến uy quyền của bọn họ, sợ rằng Thục Sơn kiếm phái lại xuất hiện những lão tổ như Trường Mi và Diệu Nhất. Ai, chuyện này khó mà nói trước được. Mong rằng Nguyên Huyền thượng tiên có thể vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần hắn có thể chạy thoát, Thục Sơn kiếm phái vẫn còn có cơ hội phục hồi. Muốn trốn sao? Giờ đây thực lực của hắn đã bị lộ rõ, muốn trốn đã khó như lên trời. Trận chiến này diễn ra ở Thiên Khôn vực, những người chứng kiến chủ yếu là tiên nhân đến từ Thiên Khôn vực. Những tiên nhân này cơ bản đều là chân tiên cảnh giới, tại địa bàn riêng của mình đều là những nhân vật có tiếng tăm, nhưng trong trận đại chiến này bọn họ cũng chẳng thể coi là gì, chỉ dám đứng từ xa quan sát, bàn luận bí mật. Không ít người thay Thục Sơn kiếm phái cảm thấy bất bình, nhưng không ai dám bước lên tham chiến, thậm chí ngay cả tiến lại gần cũng không dám. Chỉ có một số ít đạo tiên hoặc những trưởng lão đỉnh cấp của Thục Sơn kiếm phái mới dám tiếp cận quan chiến. Tuy nhiên, tâm tư của bọn họ thật khó đoán. Thiên Tàn Ma Tổ và mấy vị đạo tiên kia không dám toàn lực ra tay, một phần cũng là vì phải dè chừng những đạo tiên và chân tiên lợi hại này. Oanh oanh, trong lúc những người quan chiến đang bàn luận ồn ào, cự kiếm lại một lần nữa bổ xuống những tảng sơn phong. Nhưng cũng chính lúc này, cự kiếm cuối cùng bị chia 5 x 7, lộ ra 12 vị chân tiên. 12 vị chân tiên trong tay cầm kiếm, mỗi người đều máu thịt be bét, máu tươi nhuộm đỏ cả thân thể, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng vào. Ha ha, Địa Sát, Cương Sát, mau mau trấn áp đám dư nghiệt kia, giúp chúng ta một tay đi. Vô Nhai đạo tiên thấy 2 vị đạo tiên cuối cùng phá vỡ kiếm trận, không khỏi mừng rỡ cười vào. Ha ha, mau chóng như vậy sao? Địa sát và cương sát, hai vị đạo tiên thấy kiếm trận bị phá, trong lòng đều vô cùng vui mừng, đồng thời cất tiếng cuồng tiếu. Một người vung lên trường tiên, những đạo trường tiên như cự long uốn cong, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đột ngột vung về phía mấy vị chân tiên. Những chân tiên thấy vậy, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng hiện tại, bọn họ đã bị phá kiếm trận làm yếu, lại mang trọng thương, sức lực đâu có thể so với đạo tiên được. Trường tiên vừa vung xuống, lập tức có tiếng khung khung khung khung vang lên liên tiếp, từng chuôi tiên kiếm bị chấn nát, ánh sáng lập tức tan biến, rơi xuống đất. Các chân tiên cũng không thể tránh, từng người phun máu tươi, lại một lần nữa bị thương nặng. Một vị đạo tiên khác thì cầm phấn dài lay động, khiến khói đen cuồn cuộn hóa thành một tấm lưới lớn lao vút về phía mấy chân tiên còn lại. Lưới lớn che kín cả thiên địa, khiến những chân tiên không thể tìm thấy lối thoát, chỉ đành phải huy kiếm chém vào. Nhưng lưới lớn dẻo dai vô cùng, sức mạnh của chân tiên sao có thể phá vỡ được. Lưới càng thu càng nhỏ, không gian mà họ có thể di chuyển càng lúc càng hẹp. Ha ha, Nguyên Huyền tiểu tử, chờ khi bọn tiểu bối kia bị thu thập xong, bản ma tổ sẽ xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Thiên Tàn ma tổ thấy địa sát và cương sát hai đạo tiên có thể dễ dàng trấn áp Thục Sơn kiếm phái 11 vị trưởng lão và trưởng giáo, liền thản nhiên nói: Thiên Tàn lão thật, các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Khi Thiên Tàn ma tổ nghĩ rằng chỉ cần địa sát và cương sát có thể rảnh tay, 6 người liên thủ nhất định sẽ nhanh chóng trấn áp Nguyên Huyền, kết thúc trận đại chiến này, thì đột nhiên một thanh huyết đao từ xa xôi lao đến, cắt không gian mà tới. Ban đầu huyết đao chỉ là một sợi tơ hồng mảnh mai, nhưng rất nhanh nó giống như một cơn lũ máu vỡ đầy cuồn cuộn dâng lên, trong chớp mắt nhuộm đỏ cả bầu trời, mang theo một cỗ huyết sát khí lạnh lẽo gào thét càn quét qua thiên địa, khiến cho bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám, khí tức hung thần bao trùm. Lưỡi đao sắc bén trên thân đao có những vòng xoáy huyết sắc liên tục chuyển động, từ bên trong vươn ra từng chiếc móng vuốt đỏ như máu, như muốn hút lấy linh hồn khí huyết của những ai đến gần. Huyết đao không phải nhắm vào Thiên Tàn ma tổ và 4 vị đạo tiên còn lại, mà hướng thẳng tới địa sát và cương sát. Khi huyết đao còn chưa đến gần, hai vị đạo tiên đã cảm nhận được một cỗ sát khí và mùi máu tanh nồng nặc, khiến họ, những đạo tiên cường đại, cũng phải rùng mình, cảm thấy lạnh lẽo dâng lên từ sau lưng. Người này là ai? Khí thế của hắn sao lại kinh người đến vậy? Trong lòng hai người đều chấn động. Trường tiên và cờ đen mà họ cầm đã không còn kịp để đối phó với 12 vị trưởng lão Thục Sơn kiếm phái và trưởng giáo. Họ vội vàng quay đầu lại, đồng loạt đón lấy huyết đao. Cờ đen vẫn là những đám hắc khí cuồn cuộn, biến thành những sợi dây thừng thô to, như những con xà đen lớn vươn mình trên không, muốn quấn lấy huyết đao. Từng tòa sơn phong bị trường tiên cuốn lên, như thiên thạch từ vũ trụ lao tới, đâm thẳng vào huyết đao. Huyết đao bổ xuống, xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Huyết đao lao tới, từng dây thừng màu đen, to và thô, lập tức bị chặt đứt. Trong chớp mắt, huyết đao phá vỡ những lá cờ đen đang ngăn cản, đón ngăn cản, đón lấy từng tòa sơn phong lao tới. Oanh, oanh, oanh. Khi sơn phong va chạm vào huyết đao, liền bị đánh vỡ, bỗng chốc nổ tung, hóa thành vô số mảnh đá bay tứ tung. Huyết đao mạnh mẽ như trẻ tre, trong nháy mắt trước mặt trở nên sạch sẽ, không còn gì, và sức mạnh của nó không ngừng tiến về phía trước, tiếp tục chém giết. Địa sát và cương sát hai vị đạo tiên không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Cương sát đạo tiên không kịp thu trường tiên lại, đối diện với huyết đao đang lao tới, còn địa sát ma tổ thì vội vã vung cờ đen. Từ trên cờ, khói đen cuồn cuộn bốc lên, một cự trảo màu đen xuất hiện, lao thẳng vào huyết đao. Cùm cùm cùm, huyết đao liên tiếp chém vào trường tiên và cự trảo màu đen, sức mạnh mới dần dần bị tiêu hao. Đột nhiên, huyết đao biến thành một vệt máu cầu vồng bay ngược lại, rơi vào tay một người khổng lồ đang đứng trên mặt đất. Người này chính là Hồng Hoang, thân hình cao lớn như núi, cơ bắp cuồn cuộn quanh người, tràn đầy sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần nhìn qua, ai nấy đều cảm thấy giận tóc gáy, chiến ý lập tức tiêu tan. Đạo hữu là ai? Vì sao lại muốn xen vào chuyện này? Địa sát và cương sát đồng thanh lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và cảnh giác. Nguyên Huyền là đại ca của ta, các ngươi hỏi ta vì sao phải nhúng tay vào chuyện này? Hồng Hoang, người khổng lồ, lên tiếng như sấm vang, khiến cho mọi người xung quanh lỗ tai ong ong, trong lòng không khỏi chấn động, sắc mặt lập tức trở nên trầm tĩnh, khó coi. Vốn dĩ họ nghĩ rằng, sau khi Diệu Nhất đạo tiên rời đi, mấy thế lực liên thủ muốn tiêu diệt Thục Sơn kiếm phái sẽ chẳng khó khăn gì. Nhưng ngược lại, chính sự liên thủ của họ mới khiến bọn họ phải đề phòng, lo lắng, vì sợ rằng đối phương có thể nhanh chóng rút lui. Chính vì thế, ngay cả đạo tiên lão tổ cũng phải tự mình xuất động. Thế nhưng, kết quả ngoài dự đoán, mặc dù Diệu Nhất đạo tiên đã rời đi, nhưng lại xuất hiện một nhân vật như Nguyên Huyền, khó mà đối phó được. Tuy nhiên, dù sao mấy thế lực liên thủ cũng có tới 6 đạo tiên, cho dù Nguyên Huyền khó đối phó, hắn chỉ là nửa đạo tiên, vẫn không thể lật trời được. Nhưng điều này cũng có nghĩa là 6 đạo tiên sẽ phải tiêu tốn không ít sức lực mới có thể đối phó với hắn. Sau một thời gian dài, cuối cùng họ cũng đã làm hao mòn được sức mạnh của Nguyên Huyền. Tưởng rằng chỉ cần 6 vị đạo tiên đồng lòng toàn lực xuất thủ thì chắc chắn sẽ có thể trấn áp Nguyên Huyền ngay lập tức. Thế nhưng không ngờ lại xuất hiện một nhân vật khác, một đệ đệ của Nguyên Huyền, cũng là một người khó đối phó không kém. Một Nguyên Huyền đã khó giải quyết, giờ lại xuất hiện một người rõ ràng là đạo võ song tu, luyện thể đạt đến nửa đạo thần cảnh giới. Nhân vật này còn lợi hại hơn. Trận chiến này không còn đơn giản như trước, không chỉ là tốn thêm một chút khí lực mà còn phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đương nhiên cũng chỉ có vậy mà thôi, vì đối với 6 vị đạo tiên, việc đánh đổi một số thứ đã là điều vượt ngoài mong đợi của họ. Nói cho cùng, bất kể là về nhân số hay tu vi cảnh giới, bọn họ đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cửu Dương, Nguyên Huyền đầu tiên là mừng rỡ, nhưng ngay sau đó đôi mắt hắn lại dần dần xuất hiện vẻ lo lắng. Từ khi bắt đầu trận chiến này, Nguyên Huyền luôn giữ vững chiến ý kiên định, trong lòng không buồn không vui. Nhưng giờ đây, khi thấy Cát Đồng Húc đến, hắn không khỏi lo lắng. Đại ca, không cần lo lắng, cũng không cần phải lo lắng về Thục Sơn Kiếm Phái. Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi và môn nhân Thục Sơn Kiếm Phái, không để các ngươi chịu tổn hại. Nhưng ngươi và Thiên Tàn bọn hắn có một trận chiến, ta sẽ không nhúng tay vào. Đây là con đường ngươi phải đi, nếu muốn trở thành đạo tiên, nhất định phải tự mình vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần ngươi buông tay và chiến đấu một trận là được. Két Đông Húc làm sao không hiểu rõ Nguyên Huyền, hắn lập tức mở miệng nói ra những lời này. Ha, có người nói vậy, Vi huynh còn có gì phải lo lắng nữa. Nguyên Huyền cũng rất hiểu rõ Két Đông Húc, thấy hắn nói như vậy, hắn nào không biết rằng nghĩa đệ của mình trong những năm qua hẳn đã thu được cơ duyên không kém gì mình. Trong lòng yên tâm hơn, một tiếng cuồng tiếu vang lên, Nguyên Huyền trực tiếp hợp nhất nhân kiếm, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, nắm thẳng Thiên Tàn Ma Tổ mà đánh tới. Nguyên Huyền, ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay chư giáo đang muốn trừng phạt Thục Sơn Kiếm Phái, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, một tên luyện thể nửa đạo thân, thì có thể ngăn cản cơn sóng dữ này và thay đổi thế cục sao? Thiên Tàn Ma Tổ cười lạnh một tiếng, tay cụt cầm cự trảo lần nữa vung lên, xông thẳng vào bầu trời, khí thế như muốn chung lấy toàn bộ thương khung, tựa hồ muốn nắm giữ tất cả trong tay. Thiên Tâm, ngươi đi trợ giúp Địa Sát và Cương Sát một chút, để cho kẻ cuồng vòng kia hiểu rằng trận chiến này không phải hắn có thể tùy tiện xen vào. Thiên Tàn Ma Tổ vừa ngăn cản Nguyên Huyền đang hợp nhất với kiếm, vừa quát lớn hướng Thiên Tâm. Tốt. Thiên Tâm đạo tiên nhìn thấy tiên phong đạo cốt của đối phương, nhưng trong lòng biết rõ hắn không phải là người có thể dễ dàng lừa gạt. Thiên Tàn Ma Tổ thực ra chỉ muốn hắn hỗ trợ Địa Sát và Cương Sát hai đạo tiên kia để đánh cho Cát Đông Húc phải biết khó mà lui, chứ không phải trấn áp hắn. Dù sao Cát Đông Húc là một người luyện thể đạt đến nửa đạo thân, thực lực vừa rồi thi triển đã rất kinh người, trấn áp hắn không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu chỉ là khiến hắn nhận ra sự nguy hiểm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Theo bọn họ, nghĩa khí chẳng đáng gì so với sinh mạng của bản thân. Đi đâu? Nguyên Huyền thấy Thiên Tâm đạo tiên định đi hỗ trợ Địa Sát và Cương Sát, liền quát lớn, thành thế như sấm, cự kiếm trong tay lập tức chia thành một đạo kiếm quang, bay thẳng vào Thiên Tâm đạo tiên. Nguyên Huyền, người tùy có chút bản lĩnh, nhưng ta muốn đi, người có thể giữ được ta sao? Thiên Tâm đạo tiên cười lạnh, tiên kiếm trong tay lượn vòng như cự long, phóng một đạo kiếm quang về phía Nguyên Huyền. Kiếm quang như một vệt sáng xuyên qua không gian, rồi Thiên Tâm đạo tiên lợi dụng cơ hội bứt ra, lao đi. Ha, đại ca yên tâm, ngươi chỉ cần giữ chặt tên Thiên Tàn lão tặc kia, những kẻ khác đối phó với ta không sao. Két Đông Húc cất tiếng cười to đầy tự tin, quá càn rỡ. Thiên Tâm đạo tiên lạnh lùng cười, tiên kiếm trong tay vang lên một tiếng rít chói tai, xuyên qua bầu trời, khiến cho không gian nơi kiếm quang đi qua vỡ nát như pha lê. Trong nháy mắt, tiên kiếm đã lao đến gần Két Đông Húc. Thấy Thiên Tâm đạo tiên ra tay hỗ trợ, Địa Sát và Cương Sát hai vị đạo tiên đều vô cùng vui mừng, lập tức phân công nhau, mỗi người thi truyền thần thông để tiếp tục chấn nát 12 vị chân tiên đang thoát khốn, tránh để bọn họ có thời gian phục hồi sức lực, rồi lại bày ra kiếm trận. Càn rỡ, các ngươi chỉ là trung phẩm đạo tiên mà dám lên tấn công Thục Sơn Kiếm Phái. Cát Đông Húc đứng vững trên mặt đất, tóc dài bay phần phật, thấy tiên kiếm khí thế mạnh mẽ như sóng vỗ ập đến, hắn không hề tránh né mà thản nhiên cầm lấy Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, vung tay một cái, chém về phía tiên kiếm. Tay còn lại hắn vươn lên, xuyên qua trời cao, trực tiếp đánh về phía Địa Sát và Cương Sát như một trận bão táp, mạnh mẽ và cuồng bạo. Cùng lúc đó, một đạo hào quang sáng rực phóng lên tận trời, hóa thành một thanh ô lớn treo ngang trên không, bao phủ 12 chân tiên, từ đó rơi xuống một đạo hào quang thủy khí, bao phủ toàn bộ bọn họ. Đó chính là bảo vật từ thôn lĩnh, nửa đạo Xích Hà Già Thiên Tán, quá tàn rỡ. Địa Sát và Cương Sát hai vị đạo tiên thấy Két Đông Húc không chỉ đối đầu với Thiên Tâm đạo tiên mà còn tung ra một chiêu mạnh mẽ, lại còn phân thân ra để bảo vệ Thục Sơn Kiếm Phái cùng 12 chân tiên, không khỏi tức giận. Một người lập tức vung chiếc phuấn dài, từ đó phát ra một cơn sóng khói đen cuồn cuộn, biến thành một con cự long màu đen gầm thét lao thẳng về phía Cát Đông Húc, đánh một chưởng mạnh mẽ. Người còn lại quơ chiếc trường tiên, thanh tiên này trên không trung không ngừng mở rộng, tựa như một con rắn khổng lồ vắt ngang bầu trời, rồi đột ngột vung mạnh xuống, đánh vào Xích Hà Giả Kim Tán. Không, một tiếng vang thật lớn, Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao cùng Thiên Tâm Đạo Tiên Tiên Kiếm giao kích, phát ra một tiếng động chấn trời vang dội, kim loại va chạm trời tai, đốm lửa vang tung tóe, không gian xung quanh bị sóng xung kích làm nát bấy. Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao không bị bắn ngược lại, vẫn lơ lửng trong không trung, chỉ nhằm về phía Thiên Tâm Đạo Tiên. Trong khi Thiên Tâm Đạo Tiên lại cảm nhận thanh kiếm của mình, kêu lên một tiếng thét gào, kiếm mang vạn vẹo phát ra tiếng rít mạnh, rồi nhanh chóng bay ngược lại. Gần như ngay lập tức, Thiên Tâm Đạo Tiên cảm nhận một luồng lực lượng bá đạo tràn đầy sát khí và mùi máu tanh từ phía Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao ập đến, khiến cho tâm thần hắn chao đảo, như thể linh hồn cũng sắp bị lực lượng ấy cướp đi, lại còn làm khí huyết trong cơ thể hắn rung chuyển, tiên nguyên đạo lực bị sao động, nửa đạo bảo nửa đạo thân, thượng phẩm nửa đạo tiên. Thiên Tâm Đạo Tiên trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển huyền công, dùng hết sức để đánh tan luồng sát khí bá đạo đó. Ánh mắt của hắn hướng về Cát Đồng Húc, trong ánh mắt ngưng trọng lộ rõ sự e ngại mà chính hắn cũng không nhận ra. Với cảnh giới và ánh mắt của Thiên Tâm Đạo Tiên, đương nhiên hắn có thể nhận ra Cát Đồng Húc thực sự là một cao thủ luyện khí, chứ không phải như Phương trưởng lão lầm tưởng là đạo tiên lão tổ. Oanh! Cùng lúc đó, một cự trưởng xuyên qua không gian, đập mạnh vào con cự long màu đen. Cự long kêu lên một tiếng rên rỉ, lập tức nổ tung, biến thành đám khói đen cuồn cuộn, rút lại vào trong chiếc phướn màu đen dài. Chiếc phướn lay động không ngừng, rõ ràng không còn đen kịt và tĩnh mịch như trước. Địa sát ma tổ trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, một vệt máu phun lên mặt đất, rồi nhanh chóng biến mất. Nửa đạo thân, nửa đạo thiên, nửa đạo thiên. Địa sát ma tổ trong lòng giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm túc. Oanh! Lại một tiếng vang lớn như tiếng sấm rền. Trường tiên của Cương Sát Đạo Tiên vung lên, đập mạnh vào Xích Hà Giả Thiên Tán. Hào quang chói mắt bùng lên, khiến trường tiên bật ngược lại. Cương Sát Đạo Tiên một roi này lập tức bị đánh lùi, lại là một kiện nửa đạo bảo. Thiên địa bỗng trở nên yên tĩnh, như thể mọi âm thanh của trận chiến giữa Nguyên Huyền và ba vị đạo tiên, dù vang dội đến mức trời đất rúng động, cũng dần trở nên xa xôi, mờ nhạt. Những người xa xa quan chiến, vốn định chờ cơ hội đục nước béo cò, lợi dụng tình thế hỗn loạn để thu lợi, giờ đây toàn thân run rẩy. Một người duy nhất cản ba đạo tiên, không những không lùi bước, mà còn có vẻ chiếm thế thượng phòng. Những nhân vật này định chạy đến trợ chiến, vậy mà còn muốn đục nước béo cò trong lúc lửa cháy, thật sự là không hiểu thế nào, là tự tìm cái chết. May mắn, may mắn, may mắn, chưa ra tay. Người này thật sự quá cường hãn, thân thể mạnh mẽ, lực lượng khủng khiếp, tiên nguyên đạo lực thật hùng hậu. Những đạo tiên quan chiến, ánh mắt bất giác co lại, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng vừa sợ hãi vừa thán phục. Đạo hữu quả nhiên có bản lĩnh, nhưng ngươi chỉ một mình, cuối cùng cũng khó mà ngăn cản nổi thế lực lớn lao này, chi bằng đừng nhúng tay vào chuyện này, kẻo đại họa giáng xuống, lúc ấy hối hận thì đã muộn. Thiên Tâm Đạo Tiên trong lòng kinh hãi, vội mở miệng khuyên nhủ, lẻ loi một mình sao? Cát Đồng Húc cười ha hả một tiếng, đột nhiên từ sau lưng hắn có một tấm lụa ba màu vàng bạc đỏ giao thoa bay ra. Ban đầu tấm lụa này rất nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở nên lớn dần, che kín bầu trời, đồng thời một luồng khí máu tanh hung tợn lan tỏa khắp thiên địa, cùng với tiếng sấm vang dội không ngừng. Đó chính là đội quân 50.000 vệ kim thị huyết lòng nghĩ. Đội quân này bắt đầu từ việc ăn thịt thi thể máu của thôn lĩnh. Hơn 20 năm qua, Cát Đồng Húc thường xuyên thăm viếng gia tộc Long tộc tại Viêm Châu, và trong suốt thời gian đó, chúng nó đã ngày đêm gặm nhấm thịt thi thể huyết nhục của thôn thiên hay vị thượng phẩm đạo tiên đã chết. Thi thể của họ cũng là nguồn thức ăn để nuôi dưỡng những con cổ trùng này. Đúng vậy, chính Cát Đồng Húc với danh tiếng tàn bạo của mình đã tạo ra sự biến thái này. Đội quân 50.000 phệ kim thị huyết lòng nghĩ qua ngày tháng gặm nhấm thi thể, nuôi dưỡng bản thân với máu huyết và nhục thể của hai vị thượng phẩm đạo tiên, giờ đây phần lớn chúng đã có huyết mạch phản tổ, trở thành những vệ kim thị huyết long nghĩ cực thụ từ thượng cổ. Thân thể chúng lóe lên kim quang, dưới bụng mỗi con đều có một dải huyết tuyến đỏ tươi kéo dài từ nam chí bắc. Không chỉ có vậy, rất nhiều vệ kim thị huyết long nghĩ do ảnh hưởng của phản tổ trong những năm gần đây bắt đầu dần dần thức tỉnh, mặc dù trí tuệ của chúng còn xa mới sánh được với hai vị trùng hậu, nhưng đã bắt đầu có linh tính, không còn chỉ là những cổ trùng nữa. Trong số đó, 10 con vệ kim thị huyết long nghĩ thức tỉnh đầu tiên được thôn thiên 10 phần đạo trùng mảnh vỡ ban trò, đã trở thành Long Ất Kim và Long Ất Tuyết, hai vị cổ chân tiên lợi hại nhất. Dưới sự chỉ huy của chúng, chúng được phong làm thập đại cổ tướng. 50.000 vệ kim thị huyết long nghĩ đại quân vừa ra tay, tựa như một cơn vòi rồng cuồng bạo càn quét khắp thiên địa. Những nơi chúng đi qua, hoa lạp lạp lạp là từng khối bạch cốt vỡ vụn rơi xuống trời. Đúng là trong chớp mắt có không biết bao nhiêu địch nhân bị gặm nuốt, chỉ còn lại đống xương trắng thượng cổ cổ trùng. Thiên Tâm Đạo Tiên cùng các đạo tiên tới Long Ất Kim Các cổ tiên cảm nhận được khí tức viễn cổ, từng người sắc mặt thay đổi, nhưng ngược lại cũng không hoảng sợ. 50.000 vệ kim thị huyết long nghĩ đại quân dù mạnh mẽ, nhưng thế lực liên hợp rất lớn, lần này tham chiến rất nhiều, trong đó không thiếu những chân tiên lợi hại. Tuy nhiên, mỗi người đều giữ lại thực lực, không ra tay toàn lực đối phó Thục Sơn kiếm phái, vì vậy mà môn hạ đệ tử Thục Sơn kiếm phái mới có thể dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, không bị diệt hoàn toàn. Dù có thêm 50.000 vệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, cũng không thể thay đổi được thế trận bên kia. Thiên Tâm đạo tiên và các vị đạo tiên đều hiểu rõ điều này, các Đông Húc tự nhiên cũng hiểu, nhìn thấy vậy chỉ lạnh lùng cười, thu hồi Xích Hà Giả Thiên Tán và 12 vị Thục Sơn chân tiên. Bái kiến lão tổ, đa tạ lão tổ cứu viện tri ân. 12 vị Thục Sơn chân tiên vội vàng quỳ xuống đất, đồng thanh tạ ơn, bởi vì Nguyên Huyền chính là Diệu Nhất đạo tiên, lão tổ đệ tử, bối phận cực cao, là một trong các lão tổ của Thục Sơn kiếm phái, các Đông Húc lại là huynh đệ kết nghĩa của hắn, được coi là người thân thiết. Lại thêm sự giúp đỡ từ các Đông Húc, mặc dù các trưởng lão và trưởng giáo của Thục Sơn kiếm phái đều là những người cương nghị, khí phách nhất trời, nhưng đối mặt với các Đông Húc, họ đều cung kính, không dám tỏ ra chút kiêu ngạo nào. Tả gia lão tổ chính là huynh đệ đồng sinh cộng tử, các ngươi không cần phải khách sáo, hãy dùng những viên tiên đan này, sau đó đi giết địch. Ba tên lão tặc này giao cho ta là được rồi, các Đông Húc nói. Nói xong, hắn liền lấy ra bát chuyển khởi tử hồi sinh đan và bay về phía 12 chân tiên. 12 vị chân tiên nhận thấy viên tiên đan trông có vẻ bình thường, không nhận ra được sức mạnh của nó. Khi nhận đan, trong lòng họ không khỏi có chút thất vọng, bởi vì mỗi người trong số họ đều bị thương rất nặng. Nếu không phải là một viên tiên đan chữa thương cực kỳ lợi hại, họ đã không thể tiếp tục sống sót. Những thương thế của họ đã làm tổn hại căn cơ nghiêm trọng, gần như không thể hồi phục và có thể chỉ còn chờ chết. Dù cho viên đan có lợi hại đến đâu, nó cũng chỉ giúp họ kéo dài thêm chút thời gian, nhưng không thể phục hồi hoàn toàn căn cơ đã bị hủy hoại. Họ thất vọng vì viên tiên đan này quá bình thường, không thể giúp họ chiến đấu lâu dài hơn, và họ cũng không hy vọng có thể phục hồi hoàn toàn thương thế. Tạ lão tổ. 12 vị chân tiên trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn còn cung kính cảm ơn các Đông Húc, sau đó phục dụng tiên đan bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Không chỉ được chế tác từ tài liệu vô cùng chân quý, mà ngay cả đạo tiên cũng chưa chắc có thể thu thập đầy đủ, lại càng khó khăn khi luyện chế. Toàn bộ cửu thiên giới cũng không có nhiều vị đan đạo đại sư có thể luyện ra được. Chính các Đông Húc xuất thân gia thế vô cùng giàu có, lại có một vị thượng cổ tông sư đan đạo đạo tiên làm sư phụ, mới có thể luyện chế ra bát chuyển khởi tử hồi sinh đan này. Đừng nói đến chân tiên bị thương, ngay cả đạo tiên tổn hại căn cơ đạo trùng cũng có thể tạm thời ổn định thương thế. 12 vị chân tiên vừa nuốt bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, liền cảm thấy một luồng sinh cơ mạnh mẽ tràn qua thân thể, tầm bổ thấm vào ngũ tạng lục phủ, kinh mạch quanh thân, trong nháy mắt các tổn thương của họ được hồi phục, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, huyết mạch và kinh mạch cũng bắt đầu dần dần phục hồi, thậm chí xương cốt đã mòn, tay cụt, chân gãy đều bắt đầu mọc lại, sinh trưởng từng bước phát triển mới. Dù vậy, những chi này chưa trải qua tiên khí tầm bổ rèn luyện, chưa được như lúc ban đầu vững chắc và linh hoạt, nhưng dù sao, khi chứng kiến 11 vị trưởng lão và trưởng giáo của Thục Sơn kiếm phái trong nháy mắt bạch cốt biến thành thịt, tay chân gãy cụt, trọng thương đều được phục hồi, hồn thể huyết khí bành trướng như biển, tựa như chưa từng bị thương, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, mắt tròn sơ é như muốn rơi ra. Đó là bát truyền khởi tử hồi sinh đan. Chính là bát truyền khởi tử hồi sinh đan. Người này rút cuộc là ai? Không chỉ có thực lực lợi hại như vậy, lại còn sở hữu bát truyền khởi tử hồi sinh đan, mà lại có đến 12 hạt. 12 hạt, chỉ riêng việc lấy ra để cứu chữa chân tiên cũng đã là điều phi thường, hơn nữa lại là ngoại phái chân tiên. Quả thật là phung phí của trời, phung phí của trời mà. Các đạo tiên quan chiến, những người em hiểu luyện đan lúc đầu còn không nhận ra tiên đan mà các Đông Húc đưa ra, mãi đến khi thấy 12 vị chân tiên thương thế được chữa trị hết, họ mới đột nhiên giật mình tỉnh ra. Đầu tiên họ liên tục kinh hãi, sau đó lại đấm ngực dậm chân tiếc hận vô cùng. Phải biết rằng bát truyền khởi tử hồi sinh đan đối với đạo tiên mà nói là một loại tiên đan bảo vệ tính mạng, một viên đan khó mà có được. Những đạo tiên thiên tâm đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất an. 50.000 phệ kim thị huyết long đại quân tuy đông đảo nhưng không đáng sợ, chỉ cần có thêm một chút môn nhân đệ tử hy sinh là được. 12 vị chân tiên dù rất mạnh, nhưng đối với liên hợp các thế lực lần này cũng không phải là không thể đối phó. Thực tế, để bảo tồn thực lực, họ còn có một số chân tiên lợi hại ẩn nấp ở ngoại vi chưa tham chiến. Một khi 12 vị chân tiên này khôi phục toàn bộ thực lực, không chỉ cần phải phái thêm người tham chiến mà còn sẽ chịu tổn thất rất lớn. Tuy vậy, bọn họ vẫn cho rằng đây là tổn thất mà họ có thể gánh chịu. Điều khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi thực sự chính là Nguyên Huyền huynh đệ đột nhiên xuất hiện không chỉ sở hữu thực lực vượt trội, có đại quân cổ trùng, mà còn có thể dễ dàng tạo ra những viên tiên đan có khả năng chữa trị thương tích cho 12 vị chân tiên trong thời gian ngắn, giúp họ phục hồi hoàn toàn. Viên tiên đan này, ngay cả đạo tiên cũng khó mà có được, vậy mà hắn lại có thể thuận tay đưa ra 12 viên. Điều này thật sự là một tín hiệu đáng sợ, đa tạ lão tổ ban thưởng tiên đan ạ. 12 vị chân tiên thấy thương thế của mình ngay lập tức được chữa trị, trong lòng vô cùng chấn động, vội vàng hành lễ tạ ơn. Tuy nhiên, họ cũng không vội vàng rời đi. Ta ở đây không cần các ngươi trợ giúp, các ngươi chỉ cần đi giết địch. Cát Đông Húc thấy 12 vị chân tiên vẫn chưa rời đi, hiểu được tâm tư của họ, liền lên tiếng, "Vâng, lão tổ." 12 vị chân tiên nghe xong, lúc này mới yên tâm, lập tức rời đi. Họ hóa thành những vệt kiếm sáng như cầu vồng, lao tới một chiến trường khác. Chiến trường ấy là một biển người hỗn loạn, khung cảnh vừa hùng vĩ lại vô cùng khốc liệt. Mặt đất đã chất đống không biết bao nhiêu thi thể, khắp nơi đều là máu tươi chảy ra. 12 vị chân tiên bày ra kiếm trận, sức mạnh của họ thậm chí có thể đối đầu với hai vị đạo tiên, đủ để thấy thực lực của họ mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại, trong lòng họ tràn đầy sát khí, kiếm cầu vồng nơi họ đi qua, trong nháy mắt khiến cho rất nhiều thân thể bị xuyên qua, không phải rơi xuống mà là bùng nổ ngay giữa không trung, máu và thịt bay tán loạn. 12 vị chân tiên đi qua đâu, không ai có thể cản nổi, thậm chí vì tốc độ giết địch quá nhanh, không trung để lại một dòng huyết sắc trường hà, cùng với 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đi qua, một đống bạch cốt vương vãi khắp nơi, tạo thành cảnh tượng âm trầm, khiến cho không gian trở nên u ám, khó tả nỗi thảm liệt, nhưng lại mang một nét quái dị khó hiểu, đáng chết. 6 vị đạo tiên chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ 12 vị chân tiên lại có thể khôi phục thương thế nhanh đến vậy, càng không nghĩ đến Cát Đồng Húc và 50.000 vệ kim thị huyết lòng nghĩ lại mạnh mẽ và tàn bạo đến thế. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất đã có hơn 1.000 môn nhân đệ tử hy sinh. Lần này, những đệ tử xuất chiến đều là tinh nhuệ nhất trong môn phái. Các vị đạo hữu, ta biết rằng các ngươi đều đang giữ lại một phần sức lực, giấu một đội quân chờ đến thời khắc mấu chốt để xuất chiến. Thế nhưng bây giờ, ta nhận thấy các ngươi không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Bọn họ không sử dụng, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục giấu giếm, e rằng những lực lượng trung kiên của các tông môn sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, các tông môn sẽ rơi vào cảnh không có người kế tục. Thiên Tàn Ma Tổ là một đạo tiên thượng phẩm, trong mắt hắn, đám người do hắn dẫn đầu cùng với 12 chân tiên và quân đội cổ trùng của Cát Đông Húc đều vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng, hắn quyết định sử dụng đội quân dự bị của mình để đối phó với tình hình hiện tại. Thiên Tàn huynh nói có lý, chuyện đến lúc này không thể có chút do dự nào. Không chỉ chúng ta phải đồng lòng hiệp lực toàn lực chấn áp hai tên tặc, mà một bên khác cũng phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu phòng trường hợp có biến. Thiên Tâm đạo tiên nghiêm mặt nói, một thanh tiên kiếm treo lơ lửng giữa không trung, chỉ vào Cát Đông Húc, kiếm mang sáng ngời. Chỉ có thể làm vậy. Các đạo tiên khác dù có chút không cam lòng, nhưng sự việc đến lúc này không còn lựa chọn nào khác. Lệnh kỳ tùy trên người họ bay lên, cờ xí phấp phới theo gió. Lệnh kỳ vừa được ban ra, những hào quang sáng lên từ Thục Sơn phụ cận, gần 200 chân tiên lập tức dẫn theo bảo quang là vút lên trời. Gần đây 200 tên chân tiên đều là những trưởng lão của các môn phái cổ xưa, những nhân vật lợi hại. Khi bọn họ xuất hiện, hào quang tỏa sáng vạn trượng, chiếu rọi lên tận trời. Mặc dù chỉ có chưa đầy 200 người, nhưng khi họ lao vút lên, vạch qua bầu trời, khí thế mạnh mẽ tựa như thiên quân vạn mã, thẳng hướng Thục Sơn, sát khí tràn ngập trời đất. 12 vị chân tiên lợi hại nhất của Thục Sơn kiếm phái, nhìn thấy đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện gần 200 chân tiên mạnh mẽ, không khỏi sắc mặt thay đổi, trong lòng không khỏi chìm xuống. Thục Sơn kiếm phái vốn đã không có nhiều nhân số, chỉ dựa vào đại quân 50.000 phệ kim thị huyết long mỹ của Cát Đông Húc cùng 12 vị chân tiên mới miễn cưỡng chặn lại được những thế lực liên hợp công kích cứu. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của gần 200 tên chân tiên lợi hại, làm sao bọn họ có thể ngăn cản được? Họ không thể cản nổi, chỉ còn cách chờ đợi cái chết. Một khi những đạo tiên kia vì giảm bớt tổn thương cho mình, điều khiển những chân tiên rảnh tay này vây giết Cát Đông Húc và Nguyên Huyền, hao tổn thực lực của bọn họ, sau đó 6 vị đạo tiên sẽ toàn lực xuất thủ chấn áp Cát Đông Húc và Nguyên Huyền, khi đó mới là mối nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, mọi sự bố trí đã được thực hiện, Thục Sơn kiếm phái 12 chân tiên tuy lo âu nhưng vẫn không thể làm gì được. Điều duy nhất họ có thể làm là ra sức giết địch tận hết khả năng của mình. Vị đạo hữu này, ngươi xem chúng ta những đệ tử dưới trướng có thể còn lọt vào mắt của ngươi hay không? Thiên Tâm đạo tiên nhìn Cát Đông Húc hỏi. Cũng không tệ lắm, Cát Đông Húc gật đầu nói. Vậy thì sao? Sau khi chúng ta, những đệ tử vãn bối này giết sạch Thục Sơn kiếm phái cùng ngươi và quân đội của chung của ngươi, sau đó quay lại trợ giúp chúng ta, ngươi tự cho rằng có mấy phần thắng? Đạo hữu sao lại phải vì người khác mà mạo hiểm tính mạng của mình? Vẫn là nghe lời lão đạo, quay đầu là bờ, hiện tại rời đi vẫn còn dễ dàng, sau này chúng ta có thể để lại chút ít lợi ích cho đạo hữu. Đạo hữu nghĩ sao? Thiên Tâm Đạo Tiên tiếp tục khuyên, các Đồng Húc có thực lực cường đại, lại thêm 50.000 quân cổ trùng cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu thật sự muốn chấn áp họ, Nghĩ môn phái cổ xưa này sẽ chắc chắn bị suy yếu nghiêm trọng. Chính vì vậy, Thiên Tâm Đạo Tiên lúc này vẫn lấy công tâm làm chiến lược, muốn uy hiếp các Đồng Húc rút lui. Ta đã nói xong rồi, các ngươi dù có lợi hại nhưng cũng không thể bằng người của ta. Các Đồng Húc cười nhạt đáp lại. Khi lời vừa dứt, không thấy các Đồng Húc có động tác gì, nhưng đột nhiên từ bốn phương tám hướng của Thục Sơn kiếm phái, từng đạo hào quang phóng lên tận trời. Dù số người không nhiều, chỉ có 30 người, nhưng những người này lại là từ 15 vị nửa đạo tiên và 15 vị chân tiên đỉnh cấp của Thục Sơn kiếm phái, cùng với 3 vị đạo tiên, thực lực của họ không kém chút nào. Tuy nhiên, các Đồng Húc vẫn giữ im lặng, chưa cho phép họ xuất hiện. 30 người vừa ra, liền lập tức hiển lộ chân thân, có người hóa thành cự thú che trời, có người như các Đồng Húc biến thành những người khổng lồ hồng hoang đứng sừng sững trên đại địa, ngăn chặn gần 200 tên chân tiên đang tiến thẳng về hướng Thục Sơn kiếm phái. Giết! 30 người đồng thanh hô lớn. Khi thấy như thôn tính cả núi sông, một con cự thú có đôi chảo lợi khổng lồ vung vẫy qua bầu trời, rồi rơi mạnh xuống, móng vuốt trực tiếp đâm vào não của một tên chân tiên, xuyên qua từ giữa hai chân hắn. Một con chim lửa khổng lồ, đôi cánh rộng lớn kích động, vô số lông vũ bốc cháy biến thành một thanh kiếm lửa khổng lồ, lao về phía một tên chân tiên. Tên chân tiên này cũng dùng một thanh kiếm lửa, nhưng vừa chạm vào thì ngay lập tức lửa của hắn bị thiêu rụi, kiếm rơi xuống không trung. Hỏa vũ cự kiếm không dừng lại, đâm xuyên qua ngực hắn, rồi bùng nổ mạnh mẽ, huyết nhục và lửa cùng bay lên, tạo thành một cảnh tượng lộng lẫy khó tả. Còn có một kẻ thân hình to lớn, toàn thân như khoác một lớp lá sắt màu xanh, mang dáng dấp của một con tê giác độc giác nửa đạo tiên. Nó cúi đầu, bốn vó đập mạnh xuống đất, rồi lao thẳng tới một tên chân tiên. Đinh đinh khung khung, những chân tiên kia vội vàng sử dụng pháp bảo phóng ra ánh sáng chói lọi, nhưng chúng chỉ vỡ vụn trên lớp da của tê giác, bộc phát một làn sóng hỏa tinh, rồi bị đánh bật ngược lại, chỉ để lại một ít dấu vết trên thân thể nó mà không thấy máu chảy. Những chân tiên kia không khỏi giật mình, muốn quay người bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Một chiếc độc giác tê giác xông vào giữa đám người như chiếc đao sắc bén, mỗi lần đụng phải người là trực tiếp đâm thẳng qua. Trong nháy mắt, chiếc độc giác ấy treo 3 vị chân tiên lên. 3 người này đều bị đâm thủng lồng ngực, máu tươi từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ chiếc độc giác, cảnh tượng thảm khốc đến mức không sao tả xiết, khiến người nhìn vào phải dùng mình khiếp sợ. Cảnh tượng tương tự cũng liên tục xảy ra trên đường đến Thục Sơn kiếm phái. Rất nhiều môn phái cổ xưa đã phái ra gần 200 chân tiên, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 30 người phải bỏ mạng, 15 vị nửa đạo tiên, 15 vị đỉnh tiên chân tiên. Sắc mặt của Thiên Tàn Ma Tổ cùng 6 vị đạo tiên đột ngột thay đổi, âm trầm đến mức như muốn nhỏ xuống nước. Nửa đạo tiên đã là những nhân vật bước gần tới cửa đạo tiên, mặc dù chưa phải là đạo tiên thực sự, nhưng cũng đã có thể đối đầu với đạo tiên. 15 người như vậy xuất hiện chỉ trong nháy mắt, quả thật là một thế lực kinh hoàng. Người rốt cuộc là ai? Thiên Tâm Đạo Tiên nhìn các Đồng Húc, trong lòng không ngừng hối hận. Lúc trước khi các Đồng Húc xuất hiện, bọn họ còn nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực hết sức, dù phải trả giá lớn thì vẫn có thể bắt lại Thục Sơn kiếm phái. Nhưng giờ đây, những suy nghĩ của họ không còn là chuyện đánh đổi một vài thứ để bắt lại Thục Sơn kiếm phái nữa, mà là liệu trận chiến này có thể thắng nổi hay không. Đạo hữu xem ra tuổi tác đã cao rồi, trí nhớ đã giảm sút nghiêm trọng, các Đồng Húc thản nhiên nói, cầm trong tay Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Thiên Tâm, Địa Sát và Cương Sát, 3 vị đạo tiên, giống như đang nhìn những con sâu kiến, quyền sinh sát đều nằm trong tay hắn. Oan gia nên giải, không nên kết. Nếu vị đạo hữu này là Nguyên Huyền huynh đệ kết nghĩa, sao không nghĩ đến việc ngay lúc này triệt binh, chuyện này cứ thế bỏ qua. Thiên Tâm đạo tiên lên tiếng, giọng điệu đầy khuyên nhủ. Đạo hữu, lời này thật là hoang đường và buồn cười. Nếu mỗi ngày ta đều đến tông môn của ngươi, đốt phá, cướp đoạt, rồi lại đến với ngươi mà nói rằng, oan gia nên giải, không nên kết, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, liệu ngươi có đồng ý không? Các Đồng Húc đáp lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Chỉ cần không tổn hại đến đạo cơ của ta thì có gì là không thể. Thiên Tâm đạo tiên nghe vậy, không những không phủ nhận mà còn đáp một cách đương nhiên. Chúng ta đã đạt đến cảnh giới này, trừ việc truy cầu trường sinh bất diệt đại đạo, mọi thứ khác đều có thể hy sinh. Các Đồng Húc nghe vậy hơi ngẩn ra một chút rồi hỏi, nói vậy nếu có một ngày vì đại đạo của mình, ngươi cũng sẽ bỏ qua Thiên Kiếm phái sao? Đương nhiên là vậy, Thiên Tâm đạo tiên trả lời. Ta sáng lập Thiên Kiếm phái, ta bồi dưỡng những môn nhân đệ tử này chính là để sau này trên con đường đại đạo có thể sử dụng họ. Bọn họ có được ngày hôm nay là nhờ ta bồi dưỡng và che chở. Nếu một ngày ta cần họ, họ nhất định phải có tâm thế vì ta mà chết. Nếu không, sao ta lại bồi dưỡng họ làm gì? Không sai, Địa Sát Ma Tổ gật đầu. Tông môn có thể không còn, chúng ta có thể xây dựng lại, nhưng nếu đạo cơ bị hủy khi mọi thứ đều mất, sự việc đến giờ đã thế này rồi. Cương Sách đạo tin chen vào, nếu muốn tiếp tục chiến đấu chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, đạo cơ của ngươi và ta sẽ đều bị hao tổn, vậy chẳng phải vô ích sao? Mất đi một chút môn nhân đệ tử, sau này lại bồi dưỡng lại là được, dù sao chúng ta có thọ nguyên. Ha ha, đạo tiên, đây chính là cái gọi là đạo tiên. Cát Đồng Húc cười nhạo, trách không được các ngươi lại có thể làm ra những việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đến cửa đốt giết cướp đoạt như thế. Đáng tiếc, ta cùng các ngươi khác biệt, dù ta có tình nguyện chết trận, cũng sẽ không cho phép tình huống này phát sinh. Hôm nay các ngươi giết đại ca và môn nhân đệ tử của ta, chính là giống như giết ta môn nhân đệ tử, chẳng có gì khác biệt, vì vậy trận chiến này không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Cát Đồng Húc nhìn về phía Thiên Tâm cùng ba vị đạo tiên, ánh mắt phát ra vẻ cao cao tại thượng, đầy khinh thường, đạo hữu cần gì phải lo lắng, coi như bằng hữu của ngươi đông đảo và rất lợi hại, nhưng đừng quên, bên ta có 6 vị đạo tiên, trong đó có Thiên Tàn đạo tiên là thượng phẩm đạo tiên. Mặc dù chúng ta không phải là thượng phẩm đạo tiên, nhưng cũng đã thành danh lâu năm, đạo lực hùng mạnh, nếu thật sự muốn liều mạng, các ngươi chắc chắn sẽ chịu tổn thất rất nặng. Ngươi thật sự cho rằng những bằng hữu kia của ngươi sẽ vì ngươi mà liều mạng sao? Mặc dù Thiên Tâm đạo tiên trong lòng vô cùng tức giận với ánh mắt của Cát Đồng Húc, nhưng vẫn không bỏ cuộc, không muốn cùng Cát Đồng Húc đánh một trận sinh tử. Đã có câu, vật lấy loại phân, người lấy quần cư, đạo hữu cứ yên tâm, những bằng hữu của ta, mỗi người đều trung thành và có nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bạn bè mà đi. Cát Đồng Húc thản nhiên đáp, nhưng không trực tiếp chỉ ra rằng những nửa đạo tiên và chân tiên dưới tay mình chính là thủ hạ của mình. Khi Cát Đồng Húc và Thiên Tâm đạo tiên đang trò chuyện, cuộc chém giết từ xa vẫn tiếp tục không ngừng. Cái tông môn cổ xưa với gần 200 chân tiên lợi hại ban đầu còn bị bối rối, nhưng sau đó dần dần ổn định được thế trận. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn có sự chênh lệch lớn về thực lực. Dù cho bọn họ đã đứng vững được, nhưng tình hình chỉ có chút cải thiện, vẫn còn không ít chân tiên lợi hại bị sát hại. E rằng chẳng bao lâu nữa, gần 200 chân tiên này sẽ bị diệt vong gần hết. Quả thật là ngoan cố, không nghe lời. Thiên Tâm đạo tiên thấy Cát Đồng Húc vẫn không chịu dừng tay, chiến cuộc ở xa lại nghiêng về phía có lợi cho đối phương. Thiên Tâm biết, nếu để 15 vị nửa đạo tiên và chân tiên xuất hiện, thì không chỉ Cát Đồng Húc sẽ bị trấn áp, mà ngay cả họ cũng khó có thể bảo toàn tính mạng. Quyết tâm, Thiên Tâm đạo tiên quát lớn, tiên kiếm lại một lần nữa phá không lao về phía Cát Đồng Húc. Giết, giết! Địa Sát và Cương Sát đạo tiên thấy vậy cũng đồng thanh quát to, tiên nguyên đạo lực cuồn cuộn trào ra, tạo thành những dây tiên mạnh mẽ như dãy núi, lại một lần nữa vung về phía Cát Đồng Húc. Lần này chiếc phuấn dài lại hóa thành hai đầu hắc long, gầm thét lao về phía Cát Đồng Húc. Đến hay lắm! Cát Đồng Húc không hề lùi bước, vẫn cầm ẩm huyết diệt hồn đao bổ xuống tiên kiếm, đồng thời tay kia nắm chặt đấm về phía dãy núi trường tiên và hai đầu hắc long. Cát Đồng Húc thân thể cường hãn, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, căn bản không sợ những đòn tấn công mạnh mẽ. Ngược lại, thanh tiên kiếm sắc bén của Thiên Tâm đạo tiên lại xuyên qua đạo lực, nếu như hắn bị trúng một đòn vào thân thể, chắc chắn sẽ bị thương nặng, da chóc thịt bong. Vì vậy, Cát Đồng Húc quyết định sử dụng ẩm huyết diệt hồn đao để đối phó với Thiên Tâm đạo tiên, còn những đòn quyền của Địa Sát và Cương Sát đạo tiên, hắn dùng thiết quyền để đối phó. Cung, cung, quen, oanh, oanh, oanh, oanh. Cát Đồng Húc cùng ba vị đạo tiên lần nữa lao vào trận chiến. Lần này hai bên không còn dấu hiệu dừng lại, kiếm chiêu tiếp nối liên tục, đâm, bổ, chặt, vẩy, những biến hóa khó lường khiến người ta không kịp ứng phó. Nhưng Cát Đồng Húc chỉ biết ra đòn mạnh mẽ như một nhát chặt bổ xuống, đơn giản nhưng nhanh như thiểm điện, lực mạnh như khai sơn tích. Dù cho Thiên Tâm đạo tiên có biến hóa chiêu kiếm ra sao, hắn vẫn dùng một đao to lớn mạnh mẽ phá vỡ tất cả. Cùng lúc đó, dù cho Địa Sát và Cương Sát đạo tiên có tung ra những chiêu thức dài mạnh mẽ như thế nào, Cát Đồng Húc chỉ lo sử dụng Bất Diệt Bế Thể và Đế Hoàng Quyền anh kích mạnh mẽ đánh bật tất cả. Cát Đồng Húc đứng sừng sững trên mặt đất, thân hình cao lớn như núi, đối mặt ba vị đạo tiên, tà hữu mở ra cung thế một quyền một đao. Dù không có gì đẹp đẽ để nói về chiêu thức, nhưng lại không thể không cảm nhận được sự uy mãnh khi thế đỉnh thiên lập địa, trùng trùng điệp điệp. Ba vị đạo tiên dù đã thành danh lâu năm, bao vây Cát Đồng Húc không ngừng tấn công, nhưng lại giống như những con tôm tép bé nhỏ, dù có nhảy nhót thế nào cũng không làm gì được Cát Đồng Húc. Đạo võ song tu thật sự có lợi hại như vậy sao? Những người quan chiến từ xa thấy Cát Đồng Húc dùng sức lực của mình để ngăn cản ba vị đạo tiên, khiến đất rung núi chuyển, phong vân biến hóa, nhưng thân hình khổng lồ của hắn lại đứng vững như núi, không hề lay chuyển. Họ không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên sóng lớn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Lợi hại đến mức nào? Hắn chỉ có nửa đạo thân và nửa đạo tiên cảnh giới, nhưng sao lại có sức mạnh bá đạo như vậy? Tiên nguyên đạo lực mạnh mẽ như thế, đối mặt với ba vị đạo tiên hợp lực công kích, hắn lại không hề tỏ ra mệt mỏi, không có một chút dấu hiệu kiệt sức. Ngay cả thượng phẩm đạo tiên cũng không thể làm được như thế. Một vị đạo tiên vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Không sai, Trước đây Nguyên Huyền có thể độc chiếm bốn vị đạo tiên, đó là vì bốn vị đạo tiên đều ẩn giấu tâm tư cá nhân, không thật sự ra tay hết sức. Còn Nguyên Huyền khi sở hữu đạo bảo thanh sách kiếm, kiếm đạo lại do Diệu Nhất truyền thụ, tinh diệu vô cùng, mỗi lần biến hóa đều khiến đối phương khó mà phòng bị. Hơn nữa, trước khi Diệu Nhất qua đời, hắn đã có gì đó gài bẫy trong người Nguyên Huyền, giúp cho tim nguyên đạo lực của hắn mạnh mẽ, cuồn cuộn không dứt, khiến hắn có thể duy trì trong thời gian dài như vậy. Nhưng sau đó, khi Thiên Tàn và những người khác phát lực, Nguyên Huyền không thể giấu được thân phận thật sự nữa. Nếu không phải huynh đệ của hắn kịp thời đến cứu, Nguyên Huyền chắc chắn đã không giữ nổi mạng sống. Nhưng huynh đệ của hắn lại chỉ có chiêu thức cứng rắn đối cứng, không có một chiêu thức nào tinh tế, lại không có đạo bảo trong tay, vậy mà vẫn giữ được thế thượng phong, không có dấu hiệu kiệt lực, quả thực là điều khó lòng tin nổi. Một vị đạo tiên khác cũng không nhịn được mà thán phục, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, sự chú ý của bọn họ không còn tập trung vào trận chiến giữa Nguyên Huyền và Thiên Tàn cùng ba vị đạo tiên nữa, mà phần lớn đã chuyển sang cuộc đối đầu giữa Cát Đông Húc và Thiên Tâm cùng ba vị đạo tiên. Một đao, một quyền của Cát Đông Húc tuy không có vẻ đẹp hoa mỹ, nhưng lại cực kỳ uy lực. Mỗi đao vung ra, mỗi quyền đấm vào đều tạo ra một loại chấn động thị giác và tâm hồn mạnh mẽ, không gì có thể sánh bằng. Khi thế giới bên ngoài đang xôn xao bàn tán, Cát Đông Húc lại vô cùng hưởng thụ lại chiến đấu quyết liệt này. Hơn 20 năm qua, tại Viêm Châu, hắn đã đến thăm các gia tộc Long tộc, tìm kiếm Mộ Di Lỵ và con cái, nhưng việc tu hành của hắn chưa từng dừng lại. Ngược lại, bởi vì liên tục trấn áp hai vị thượng phẩm đạo tiên, đạo tâm của hắn đã được rèn giũa, trở nên chín chắn và vững vàng, không thua gì những đạo tiên đã tu hành trong suốt hàng ngàn năm. Thời gian tu luyện ngắn không còn là vấn đề đối với hắn. Không chỉ vậy, trong suốt những năm qua, động thiên thế giới với 103 tòa đạo tiên và 3 tòa minh vương, cộng thêm sự xuất hiện của ma vương và 1 triệu ma tộc, đã phát triển như quả cầu tiết, càng lâm càng lớn. Cát Đông Húc cùng động thiên thế giới là một thể, vì thế tu vi của hắn cũng theo động thiên thế giới mà tăng trưởng. Hiện tại, ngoài 5 tôn tiên anh của mình, trừ 1 tôn hỗn độn cung tiên anh, 4 tôn còn lại đều đã chuẩn bị phát triển ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Lần này chiến tranh, dù người ngoài cho là vô cùng thảm liệt, nhưng đối với Cát Đông Húc lại là một cơ hội rèn luyện. Đặc biệt đối với thân thể bất diệt đế thể của hắn, loại chiến đấu này vốn là phương thức rèn luyện tốt nhất và hiệu quả nhất. Bất diệt đế thể không ngừng chịu đòn, trở nên càng cường hãn hơn, lực lượng càng thêm ngưng luyện, như thể từng sợi dây thường bện lại thành một sợi dây kiên cố. Trong Thổ Cung, Kim Cung, Thủy Cung và Kim Long Cung, 4 vị tiên anh ngồi xếp bằng, không ngừng phun ra tiên lực, ánh mắt lộ ra tia hưng phấn. Lần này đại chiến, Cát Đông Húc ngoài việc sử dụng lực lượng của bất diệt đế thể, trong phương diện luyện khí pháp lực, chủ yếu sử dụng Mộc Cung nửa đạo tiên, cùng với 4 vị tiên anh của Thổ Cung, Kim Cung, Thủy Cung và Kim Long Cung làm phụ trợ. Hỗn Độn Cung tiên anh và 4 tôn nửa đạo tiên khác đều không được sử dụng. Nếu không, nếu muốn sử dụng toàn bộ lực lượng, chỉ có thể là thôn lĩnh cấp thượng phẩm đạo tiên, còn không thì khó mà ngăn cản được một kích toàn lực của hắn. Thiên Tâm đạo tiên cùng 3 vị đạo tiên thấy Cát Đông Húc đánh lâu mà không hạ, lại thấy hắn vẫn không có chút dấu hiệu mệt mỏi. Trong khi đó, chiến trường bên kia, những tinh nhuệ của bọn họ đang không ngừng bị giết, chỉ sợ không lâu nữa, những nửa đạo tiên và đỉnh tiêm chân tiên kia sẽ nhanh chóng rút lui để hỗ trợ Cát Đông Húc vây công bọn họ. Trong lòng mỗi người dâng lên một tia kinh hoàng, ánh mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Địa sát, cương sát, hai vị đạo huynh, xem ra chúng ta cần phải sử dụng đến bản lĩnh thực sự, nếu không lần này e rằng sẽ gặp phải đại họa. Kim Tâm đạo tiên nói, xem ra lần này chúng ta sẽ thua thiệt lớn rồi. Địa sát và cương sát đạo tiên đều cười khổ nói. Nói xong, phía sau hai người bùng lên ngàn tỷ hào quang, tạo thành một vòng sáng huy hoàng quanh đầu họ. Vòng sáng này tỏa ra khí tức kinh khủng, đó chính là đạo khí tức, lực lượng của đạo chủng Địa Sát Ma Tổ. Sau khi vòng sáng xuất hiện, lập tức tạo ra một thế giới đầy vũng bùn, trong đó hàng loạt địa long toàn thân bùn đất bắt đầu từ trong vũng bùn vươn lên. Còn cương sát đạo tiên, sau đầu vòng sáng lại hiện ra một thế giới đầy cát đá, những tảng đá lớn và núi đồ bay múa đầy trời. Giết! Địa sát và cương sát, hai vị đạo tiên đồng thời quát lên. Vòng sáng phát ra hào quang rực rỡ, giống như một mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trong khoảnh khắc, thế giới vũng bùn như được ánh sáng ban ngày chiếu rọi, bao phủ toàn bộ Cát Đông Húc. Những con địa long trong vũng bùn nhanh chóng chui vào chui ra, chuyển động không ngừng, lao thẳng tới Cát Đông Húc, rồi lần lượt quay quanh mắt đuôi, tay lớn và thân thể của hắn. Khi vòng sáng của cương sát đạo tiên đột ngột phát ra hào quang, vô số tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, giống như cả một thế giới đá bay vụt tới Cát Đông Húc, đúng như một thế giới đầy những cột đá và gió núi cuồng loạn. Giết! Thiên Tâm đạo tiên thấy địa sát và cương sát đã phát động lực lượng đạo chủng, hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc, lập tức thúc giục lực lượng đạo chủng của mình làm cho không gian xung quanh đầy rẫy kiếm quang đạo vực. Két Đông hút mắt sáng lên, lộ ra một vẻ mặt vừa chờ mong vừa ngưng trọng. Đạo vực chính là khi đạo tiên mượn sức mạnh của đạo chủng để tạo ra một lĩnh vực thế giới. Trong thế giới này, mục tiêu tu luyện của hắn chính là thiên đạo pháp tắc. Các lão tổ như Liễu Hoàng hay Thôn Thiên đều đã tạo ra những đạo vực riêng biệt như biển lửa hay thế giới huyết sắc của họ. Tuy nhiên, đạo tiên cuối cũng không phải là đạo chủ, họ chỉ có thể mượn lực lượng từ chính đạo chủng của mình để diễn hóa ra một lĩnh vực thế giới. Lĩnh vực này có không gian hạn chế và uy lực của thiên đạo pháp tắc cũng tương ứng với tu vi của đạo tiên, có những giới hạn nhất định. Không giống như đạo chủ, người đã hòa nhập với vô vàn thiên đạo trong một đại đạo có thể điều động sức mạnh của đại đạo ấy, từ đó diễn hóa thành một phương pháp tắc thế giới. Trong thế giới pháp tắc ấy, đạo chủ chính là thiên đạo pháp tắc, và thế giới đó vô cùng rộng lớn. Đối với một đạo tiên không quá mạnh, nếu bị đạo chủ điều động đại đạo lực lượng vây khốn, muốn thoát thân là điều vô cùng khó khăn. Ba vị đạo tiên gồm Thiên Tâm và hai người còn lại, vì muốn nhanh chóng trấn áp Cát Đồng Húc, đã đồng lòng hợp lực thi triển đạo vực. Ba loại đạo vực chồng chéo lên nhau, đồng thời tạo thành một thế giới có ba loại thiên đạo pháp tắc. Dĩ nhiên, lực lượng của đạo chủng có hạn, một khi bị tiêu hao quá mức, không chỉ đạo vực sẽ không thể duy trì, mà đạo chủng cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến hủy hoại đạo cơ, không thể tiến xa hơn và mất đi khả năng hợp nhất với đại đạo trời đất. Vì thế, ba người không muốn làm vậy, trừ khi không còn cách nào khác. Bây giờ, khi đã đi đến bước này, họ chỉ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Không sai, đạo vực khiến ba người chúng ta phải đồng thời sử dụng đạo vực, ngươi quả là không tầm thường, nhưng hiện tại ngươi sẽ phải chết. Thiên Tâm đạo tiên nói lạnh lùng. Chưa dứt lời, vô số phi kiếm như những tia sao xẹt qua bầu trời đêm, lao vút về phía Cát Đồng Húc, lướt qua không gian nhằm tiêu diệt hắn. Không chỉ có vậy, vô số phi kiếm còn mang theo hàng nghìn cự thạch như những thiên thạch vũ trụ rơi xuống trên không trung. Phi kiếm và cự thạch bay lượn, còn dưới mặt đất, vũng bùn không ngừng trồi lên, muốn bao phủ hoàn toàn Cát Đồng Húc và thân thể khổng lồ của hắn. Những con địa long từ trong vũng bùn nhanh chóng chui ra, muốn quấn quanh thân thể Cát Đồng Húc. Ba vị đạo tiên đồng thời thi triển đạo vực, mặc dù chỉ là trung hạ phẩm đạo vực, nhưng cũng rất lợi hại. Không tệ, không tệ, không tệ. Cát Đồng Húc không hề lộ ra chút hoảng sợ, trái lại còn bình phẩm về chúng. Trong lúc nói, một ít lục quang từ trên người hắn bay ra, rơi vào trong vũng bùn. Đoàn lục quang ấy chỉ trong nháy mắt biến thành một cây đại thụ che trời. Đại thụ ấy tỏa ra hào quang mờ ảo, lá cây xanh biếc như ngọc, khi lá cây lay động theo gió, phát ra tiếng xào xạc như trời. Nó tỏa ra một sinh cơ vô tận, rễ cây sâu rễ vào vũng bùn, không ngừng lan rộng, rắc rối khó tả, bao phủ toàn bộ thế giới vũng bùn. Trong quá trình rễ cây lan tràn, có những con địa long không kịp tránh, liền bị rễ cây đâm xuyên qua, chỉ trong nháy mắt đã bị rút hết sinh khí, như thể bị hút khô hoàn toàn. Cả thế giới vũng bùn đang được rễ cây thu nạp, dòng chảy dần dần chậm lại. Tiên thiên linh thụ, ngươi lại có tiên thiên linh thụ. Bị sát ma tổ sắc mặt đại biến, chỉ là một gốc cây giống tiên thiên đang trong quá trình trưởng thành, cần phải có địa sát đại đạo lực lượng cung cấp chất dinh dưỡng. Đa tạ đạo hữu đã hào phóng tặng cho, Cát Đồng Húc nói. Trong khi nói, hai tay của Cát Đồng Húc vẫn không hề nhàn rỗi, tiếp tục ra đòn mạnh mẽ với một quyền một đao, không ngừng tấn công và chém ra. Tuy nhiên, lần này ba vị đạo tiên đều đã vận dụng lực lượng đạo chủng tạo ra đạo vực. Cát Đồng Húc đang ở trong đạo vực của bọn họ, vô hình chung phải chịu một áp lực cực kỳ lớn. Hơn nữa, phi kiếm và cử thạch của bọn họ đều chứa đựng lực lượng đạo chủng, sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Cát Đồng Húc không còn cảm thấy dễ dàng như trước. Mặc dù vậy, hắn vẫn không sử dụng thêm sức mạnh từ bốn tôn nửa đạo tiên khác, mà vẫn chỉ dựa vào lực lượng của Bất Diệt Đế Thể cùng một tôn nửa đạo tiên hệ mộc kết hợp với bốn tôn tiên anh lực lượng để chống lại bọn họ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Cánh tay Cát Đồng Húc mạnh mẽ như cây cột trụ vững chãi, trên đó là vô số sợi gân xanh cuộn quanh như thanh long. Mỗi lần hắn tung quyền ra, đá vụn văng tứ phía, kiếm quang như mưa rơi xuống, tạo thành một khoảng trống rộng lớn phía trước. Tuy nhiên, trên thiết quyền của hắn lại bắt đầu xuất hiện vết thương, máu tươi từ từ chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. Đó là do kiếm quang sắc bén của Thiên Tâm đạo tiên gây ra. Nhục thân của Vĩnh Chân Cảnh cuối cùng vẫn không đủ cường hãn, không thể ngăn cản được lực lượng đạo tiên trong kiếm chiêu. Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi thở dài, nhưng tay vẫn không ngừng vung quyền, không sợ những cự thạch bay vù vù và kiếm quang sắc bén. Kiếm thương từ đạo tiên sao lại không phải là thứ cần luyện thân? So với thiết quyền, Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao vẫn mạnh mẽ như xưa. Mỗi lần chém ra, một đường không gian trống rỗng lại mở ra, không có cự thạch hay kiếm quang nào có thể ngăn cản được một nhát đao đó. Tuy vậy, dù Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao vẫn mạnh mẽ, nhưng mỗi đao chém ra lúc này lại tốn nhiều lực hơn trước rất nhiều. Chẳng bao lâu, Cát Đồng Húc không chỉ có thiết quyền da chóc thịt bong, máu tươi liên tục chảy ra, mà còn cảm thấy một cơn mệt mỏi dâng lên, hơi thở của hắn trở nên nặng nề. như tiếng sấm, mỗi lần hít vào, thở ra đều ầm ầm vang dội. Tại Thiên Tâm Đạo Tiên, ba người liền điều động lực lượng đạo chủng, tạo ra đạo vực, cần phải nhanh chóng trấn áp Cát Đông Húc vào thời khắc quan trọng. Một bên khác, Thiên Tàn cũng đang chờ đợi ba vị đạo tiên, đồng thời thúc giục lực lượng đạo chủng tạo ra đạo vực để nhanh chóng trấn áp Nguyên Huyền. Tình huống của Nguyên Huyền so với Cát Đông Húc còn nguy hiểm gấp bội, nhiều lần suýt bị sa vào tử cục, nhưng nhờ vào sức mạnh và tuyệt kỹ của Thanh Sách Kiếm cùng tinh túy trong kiếm đạo tinh luân, hắn mới có thể thoát hiểm. Tuy vậy, không ai biết hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu. So với tình trạng của Cát Đông Húc và Nguyên Huyền, tình thế trên chiến trường lớn đã xảy ra một sự biến chuyển rõ rệt. Thục Sơn Kiếm Phái cùng với đại quân Cổ Trùng và 30 vị nửa đạo tiên Trần Tiên Trợ giúp đã thay đổi cục diện, chiến trường bắt đầu nghiêng về một phía. Nếu các môn phái liên kết lại và đại quân tan rã, Thục Sơn Kiếm Phái và Cát Đông Húc sẽ có thêm thời gian rảnh tay, và chắc chắn lại có một biến cố khác xảy ra. Có thể nói, hiện tại chiến trường chia thành 3 phần, mọi người đều chú ý đến một bên nào sẽ kết thúc chiến đấu trước. Khi một bên chiến đấu kết thúc, thế cục chắc chắn sẽ thay đổi. Lão thân trước đây vốn nghĩ trận chiến này không có gì phải lo ngại, không ngờ lại xảy ra tình huống bất ngờ kịch liệt như vậy, thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hào quang rực rỡ trên xe kéo, vị trưởng lão kia, người từng không ít lần răn dạy môn hạ, nhìn về phía chiến trường với vẻ mặt lo lắng. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, các bên giằng co quyết liệt, một khi có sự thay đổi ở một mảng nào đó trên chiến trường, toàn bộ cục diện chiến tranh sẽ thay đổi theo, cảnh tượng lúc đó khó mà tưởng tượng được. Thật đúng là biến hóa khôn lường. Dù vị trưởng lão này có tu vi cao thâm, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng cũng không khỏi kinh hoàng, thán phục trước tình hình hiện tại. Đúng vậy, hiện giờ chỉ còn chờ xem ai hành động nhanh hơn thôi. Tuy nhiên, Nguyên Huyền và huynh đệ của hắn vẫn còn chứa đựng tư tâm riêng. Xét về tình hình chiến trường hiện tại, chính cuộc cơ bản đã định, chỉ cần có một nhóm đạo tiên từ chiến trường bên kia thoát thân đến hỗ trợ Nguyên Huyền và huynh đệ của hắn, đó chính là phương án tốt nhất. Nếu không, một khi Nguyên Huyền cùng huynh đệ của hắn gặp phải bất kỳ trở ngại nào, ba vị đạo tiên còn lại sẽ có thể rảnh tay. Dù bọn họ có thể tiêu diệt quân đội các môn phái bên kia, thì cũng khó mà tránh khỏi thất bại. Lúc này, một vị đạo tiên không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, tán thành ý kiến của trưởng lão, nhưng cũng có thêm một vài suy nghĩ khác. Nguyên Huyền và huynh đệ của hắn, nhưng không phải là huynh đệ của bọn họ, những người đó đâu có ngốc. Thực lực của họ so với Nguyên Huyền và huynh đệ của hắn rõ ràng là kém hơn nhiều. Hiện tại, 6 vị đạo tiên đã vận dụng hết sức mạnh của đạo chủng, rõ ràng là đang mạo hiểm tính mạng. Nếu bọn họ xông lên, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể sẽ phải bỏ mạng. Tốt nhất vẫn là nên ở lại, tiếp tục chiến đấu bên kia để đảm bảo an toàn. Vị đạo tiên nói, quả đúng như vậy. Lúc này tình hình chiến đấu giữa hai bên đang rất kịch liệt, ngay cả khi có người chen vào, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến căn cơ đạo chủ bị tổn hại, huống chi là những nửa đạo tiên và Trần Tiên. Lão ở bên cạnh đạo tiên gật đầu tán thành, khởi bẩm lão tổ, vãn bối cảm thấy sự việc hình như có điểm kỳ lạ. Một vị lão già cẩn thận không người nói, người này chính là phương trưởng lão sau này. Thật ra người đang ngồi trên xe kéo hoa lệ chính là Thải Hà, lão tổ sáng lập Linh Hà Tông. Khi phương trưởng lão vội vã chạy đến, Cát Đông Húc đã tham chiến. Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, Thải Hà lão tổ chú tâm vào trận chiến không rời mắt. Phương trưởng lão đương nhiên không dám quấy rầy. Sau đó, chính phương trưởng lão cũng bị cảnh chiến đấu hùng tráng trước mắt thu hút, quên mất việc bẩm báo về tình hình Cát Đông Húc. Đến lúc này, hai vị đạo tiên lão tổ đang thảo luận chiến cuộc, phương trưởng lão mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra rằng mình vẫn chưa bẩm báo về tình hình của Cát Đông Húc với lão tổ. À, ngươi có thể nhận ra chỗ kỳ lạ à? Đừng có nói linh tinh, để Bạch đạo hữu cười chê. Thải Hà lão tổ hơi không vui, liếc mắt nhìn phương trưởng lão, lên tiếng, Thải Hà đạo hữu chỉ đùa thôi mà, cho giỏi hơn thầy, biết đâu đấy, hậu sinh này lại phát hiện ra những điều mà chúng ta chưa nhận thấy. Bạch đạo tiên mỉm cười đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ phương trưởng lão vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm. Bạch tiền bối, lời này vãn bối vạn vạn không dám nhận. Vãn bối làm sao có thể so sánh với hai vị lão tổ? Chỉ là do cơ duyên xảo hợp, vãn bối vừa qua không lâu có gặp Nguyên Huyền huynh đệ, biết hắn có thể thi triển lôi đạo thuật pháp rất lợi hại. Tuy nhiên, đến nay hắn chỉ dùng một đấm mà huyết đao để chống lại, mà không thi triển bất kỳ lôi đạo thuật pháp nào. Điều này khiến vãn bối cảm thấy có chút kỳ quái. Phương trưởng lão vội vã nói, à, người nói người này còn biết lôi đạo thuật pháp lợi hại sao? Hai vị đạo tiên nghe vậy đều kinh ngạc. Lôi đạo thuật pháp từ xưa đến nay nổi tiếng với uy lực lớn lao và tốc độ tấn công nhanh chóng, khiến người ta kinh hoàng. Tiếng vang đã truyền tới cửu thiên giới. Cát Đông Húc có loại đạo pháp lợi hại này mà không dùng, lại trực tiếp lao vào chiến đấu với ba vị đạo tiên, cứng đối cứng như vậy, tốn sức lực, lại còn khiến thân thể bị thương nặng, thật là kỳ quái. Đúng vậy, vãn bối tận mắt thấy, người này dường như không có bất kỳ động tác gì, chỉ dùng lôi đình trực tiếp chém giết hai vị chân tiên. Phương trưởng lão trả lời, ta biết có một loại pháp môn luyện thể, chính là lấy chiến đấu để rèn luyện thân thể. Hắn là người này muốn mượn ba người đạo chủng lực lượng để rèn luyện bản thân, tìm kiếm cơ hội đột phá trong luyện thể đạo. Nhưng mà điều này không khỏi quá khoa trương. Hiện tại tình thế như thế, Nguyên Huyền rõ ràng đang ở thế yếu. Một khi Nguyên Huyền bị trấn áp, Thiên Tàn cùng ba người kia rút tay ra, thì đó chính là lúc hắn đối mặt với tử kỳ. Huống chi hiện giờ chính hắn cũng đang bị ba vị đạo tiên dùng đạo lực của mình biến hóa thành đạo vực, chỉ cần một sơ sẩy là sẽ mất mạng, thân tử đạo tiêu. Lúc này nếu không tìm cách thoát ra khỏi sự giam cầm, mà lại còn mơ tưởng mượn lực lượng đạo chủng của ba người bọn họ để rèn luyện bản thân, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bạch đạo tiên mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng vẫn không tìm ra được lời giải. Quả thật khó hiểu, người này nhìn chẳng phải ngốc cũng không điên, sao lại muốn tự đẩy mình vào chỗ chết như vậy? Hay là hắn có tự tin vào khả năng thắng lợi tuyệt đối? Thải Hà đạo tiên cũng cảm thấy mơ hồ, không biết phải giải thích thế nào. Nguyên Huyền hiện tại đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, nếu hắn chết đi, sáu vị đạo tiên sẽ cùng nhau vây công hắn. Cho dù hắn có mang theo bằng hữu liều mạng giúp đỡ, thì phần thắng cũng chỉ là nhỏ, phần thua thì lại nhiều. Vậy hắn sao có thể tự tin vào chiến thắng hoàn toàn được? Bạch đạo tiên lắc đầu nói, đạo hữu, chuyện đến lúc này, ngươi còn không chịu dừng tay sao? Khi đám người đứng xem nghị luận ầm ĩ, Thiên Tâm đạo tiên sắc mặt âm trầm, chất vấn. Các đông húc mỗi một đao, mỗi một quyền đều tiêu hao sức lực vô ích, thậm chí thân thể cũng đã chịu tổn thương, nhưng ba người Thiên Tâm đạo tiên lại không hề sử dụng ít sức lực. Đạo lực của bọn họ như con sóng cuộn lớn từ đạo trùng trào ra, không chỉ khiến bọn họ mỗi lúc một cảm thấy từng đợt suy yếu, mà còn khiến bọn họ đau lòng vô cùng. Đạo lực khác biệt với tiên lực, tu luyện rất khó khăn. Họ không biết đã phải trải qua bao nhiêu năm khổ luyện mới tích lũy được những đạo lực này, không ngừng cung cấp, nuôi dưỡng đạo chủng, thúc đẩy nó lớn lên. Bây giờ, khi những đạo lực ấy đổ ra như dòng thác vỡ đê, quả thực là một khi giải phóng, sao họ không đau lòng cho được. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, dù bọn họ cuối cùng có thể thu được sản nghiệp của Thục Sơn kiếm phái, nhưng mọi người đều có thể cắt xé một phần, đó cũng không thể bù đắp được những tổn thất. Huống hồ, bên ngoài còn có rất nhiều người đang dõi theo. Nếu sau trận chiến, bọn họ tốn quá nhiều sức lực, thân thể mang thương tích, thì chẳng phải sẽ giống như những kẻ lợi dụng khi người khác gặp khó khăn, thừa dịp hỗn loạn mà chiếm đoạt sao? Khi đó chỉ sợ họ sẽ phải vất vả để giữ lại danh dự. Vậy thì rất tốt, tại sao phải dừng tay? Cả đồng hung nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ một câu nói đã khiến Thiên Tâm đạo tiên cùng các đạo tiên khác suýt nữa thì tức giận đến mức muốn phát điên. Giết, giết, giết, giết. Ba người đôi mắt đỏ ngầu, mỗi người như điên cuồng thôi động lực lượng đạo chủng, thề phải đuổi Chư Tông môn liên quân tàn rã hoàn toàn trước khi trấn áp Cát Đông Húc. Đáng thương thay, bọn họ căn bản không biết Cát Đông Húc còn nhiều lá bài tẩy chưa dùng đến, hiện giờ chỉ đang mượn lực lượng đạo chủng của họ để rèn luyện bản thân. Cát Đông Húc thân thể cơ bắp cuồn cuộn, càng lúc càng mạnh mẽ, tựa như những con cự long quấn quanh người hắn, gầm thét, mồ hôi hòa với máu tuôn xuống như mưa, biểu hiện rõ ràng hắn bị thương rất nặng. Tuy nhiên, ở một bên khác, nơi chiến trường đang ổn định và chiếm ưu thế, Cát Đông Húc không chỉ không có quân tiếp viện, mà còn cản trở 12 chân tiên của Thục Sơn kiếm phái không cho đến giúp đỡ. Những người quan chiến thấy vậy, cảm thán lòng người bạt bẽo, tình nghĩa bằng hữu làm sao có thể so sánh với tài sản và tính mạng. Những người quan chiến không biết rằng sinh tử của những người kia đều gắn liền với Cát Đông Húc. Nếu không có mệnh lệnh của hắn, họ đã sớm xông lên hợp lực với Thiên Tâm đạo tiên liều chết chiến đấu rồi. Phía bên chiến trường đã gần kết thúc, nhưng tình thế giữa Cát Đông Húc và Nguyên Huyền lại càng trở nên nguy hiểm, mức độ kịch liệt đã đến cực điểm. Sáu vị đạo tiên đã bị ép đến mức quên hết mọi tư tâm, như điên cuồng muốn trấn áp hai người. Cửu Dương, Vi huynh đã cảm nhận được thiên kiếp, huynh có thật sự có thể gánh vác được không? Giữa lúc mọi người đều kinh hồn táng đảm, máu sôi sục, vào thời khắc căng thẳng ấy, Nguyên Huyền đột nhiên lên tiếng, thành âm vang dội như sấm rền. Ha ha, đại ca, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Chẳng phải chính là giờ khắc này sao? Cả Đồng Húc ngửa mặt lên trời cười lớn, mái tóc dài bay cuồn cuộn, một quyền, một đao bất ngờ phát lực, oanh kích toàn bộ công kích trước mặt. Ngay lập tức, một mảng không gian rộng lớn xuất hiện, hoàn toàn trống trải. Vì huynh sao lại không hiểu rõ? Nếu không phải vì huynh liều mạng sẵn sàng chết, ta đã để ngươi rời khỏi Thục Sơn rồi. Chỉ là lúc trước ngươi luôn đi trước một bước, lần này ta muốn đi trước ngươi một bước, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Lần này ta sẽ không khách khí, trước ngươi một bước. Ha ha, Nguyên Huyền cười lớn, mặc dù trên mặt hắn hiện rõ vẻ trẻ con, nhưng lúc này lại toát lên một cảm giác vô cùng buông thả, không bị trói buộc. Khi tiếng cười của Nguyên Huyền vang lên, toàn thân hắn tỏa ra một làn sóng kiếm khí mãnh liệt, mang theo sát khí ngập trời và khí tức cổ xưa khủng khiếp, đó chính là khí tức của kiếm đạo. Kiếm khí cuồn cuộn, chẳng gì có thể ngăn cản, ngay lập tức đánh tan tất cả công kích. Kiếm khí không ngừng khuếch tán, tựa như muốn xuyên thủng đạo vực của ba vị đạo tiên, tạo thành vô số lỗ hổng. Trên trời không biết từ lúc nào mây đen bao phủ, lôi điện chớp lóe, uy áp vô biên rơi xuống, khiến không chỉ Tiên Anh và Trần Tiên mà ngay cả Đạo Tiên cũng cảm thấy da đầu tê dại, run lên vì sợ hãi. Đạo Tiên kiếp, cái này sao có thể? Trận chiến này Nguyên Huyền không chỉ không bị chấn sát mà còn đang chiến đấu trong lúc đột phá. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trước tiên toàn lực trấn áp tiểu tạp kia, sau đó lợi dụng lúc Nguyên Huyền vừa độ kiếp xong, khi hắn suy yếu nhất, lập tức đem hắn trấn sát. Thiên Tàn Ma Tổ thấy vậy cũng không khỏi kinh hoàng, trong đầu dâng lên một cảm giác biệt khuất và phẫn nộ không thể nói thành lời. Tuy nhiên Thiên Tàn Ma Tổ dù sao cũng là một thượng phẩm đạo tiên, lập tức đè nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng, quyết định nhanh chóng hành động. Thiên kiếp không thể trái, dù gan dạ của Thiên Tàn Ma Tổ có lớn như trời, lúc này cũng không dám can thiệp vào việc Nguyên Huyền độ kiếp. Được, Vô Nha Đạo Tiên và Trảm Nguyệt Đạo Tiên cùng đồng thanh quát lên, ngay lập tức thay đổi kiếm thế, thẳng hướng Cát Đông Húc mà tiến. Trong chớp mắt, tình hình chiến đấu thay đổi, 6 vị đạo tiên bắt đầu vây công Cát Đông Húc. Thiên Tàn Ma Tổ đã đạt đến thượng phẩm đạo tiên, thực lực là mạnh nhất trong 6 vị đạo tiên. Hắn dẫn dắt 2 vị đạo tiên khác quay đầu, cùng nhau hướng Cát Đông Húc lao tới. Ngay lập tức, tại chỗ Cát Đông Húc, thiên địa xuất hiện 6 loại thiên đạo pháp tắc đang vận hành. Các loại vô thượng pháp liên tục tràn ngập thiên địa, kiếm khí ngập tràn, loang loáng, vô cùng sắc bén, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta sợ hãi đến vỡ mật, huống chi là thân ở trong đó. Bên cạnh còn có những lợi chảo khổng lồ che khuất bầu trời, tựa như thiên thần chi chảo vươn ra từ cao cao, khiến cho người không có chỗ nào để trốn. Quả thật là người tính không bằng trời tính. Ai ngờ được Nguyên Huyền trong lần độ kiếp này lại khiến Thiên Tàn ba người quyết tâm thay đổi chiến lược, đồng lòng hứa mũi tên vào Nguyên Huyền huynh đệ, dùng tất cả lực lượng để trấn áp Ban To. Từ đó Nguyên Huyền huynh đệ khó lòng cản lại được, chẳng bao lâu nữa sẽ bị trấn áp. Đến lúc đó 60 dù có sức mạnh cũng không thể đối phó nổi. Vượt qua thiên kiếp rồi, Nguyên Huyền e rằng cũng khó có thể cầm cự lâu dài. Nguyên Huyền nhìn được phúc, nhưng kỳ thực lại gặp phải đại họa. Có đạo tiên nhìn thấy tình thế bất ngờ xoay chuyển, không khỏi cảm thán, cái đó cũng chưa chắc, người không thấy Nguyên Huyền và huynh đệ của hắn dường như rất ăn ý sao? Huynh đệ kia có vẻ đã sớm đoán trước Nguyên Huyền muốn dùng trận chiến này để độ kiếp, chắc hẳn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hậu chiêu. Một đạo tiên có ý kiến khác nói, đã bị ép đến mức này rồi, còn có hậu chiêu gì nữa? Hơn nữa, 6 vị đạo tiên với thực lực tuyệt đối của mình, bất kể là tính toán gì cũng đều vô ích. Đạo tiên kia khinh thường đáp, khó mà nói, Nguyên Huyền huynh đệ này thật là xuất hiện với những điều kỳ quái. Ngươi có thấy ai ra tay mà lại mang theo 15 vị nửa đạo tiên cùng 15 vị chân tiên trợ giúp không? À, còn có đội quân cổ trùng kia, không phải là cổ trùng bình thường đâu, mà chính là cổ tiên, coi như chúng ta là đạo tiên cao quý, nếu thật gặp phải đội quân cổ tiên này, e rằng cũng phải nhức đầu không thôi. Một sơ suất có thể khiến chúng ta phải chịu hậu quả khó lường, chỉ sợ một cú táp cũng đủ khiến ta phun ra máu. Chính vì vậy, ta mới cho rằng Nguyên Huyền huynh đệ đã hết chiêu, giờ chỉ còn cách xem thử hắn mang theo những trợ lực kia có chịu liều mạng cùng đạo tiên tranh đấu hay không. Khó lắm, nếu bọn họ muốn xông lên thì vừa rồi đã lên rồi, sao còn chờ đến giờ phút này. E rằng Nguyên Huyền huynh đệ một khi chết, những người kia cũng chỉ còn là con khỉ tản mát mà thôi. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Trong lúc ấy, Thải Hà đạo tiên ngồi trên xe kéo cau mày nói, Nguyên Huyền huynh đệ rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn lại ép mình vào tình thế nguy hiểm như vậy, lúc trước không thi triển lôi đạo thuật để phá vây, giờ đây 6 vị đạo tiên đã vây công hắn, dù có thi triển cũng đã muộn rồi.